Thiên Kiêu Chiến Kỷ 255 chương 2521 Long Môn Hội cười vang chói tai. Thật sự là kia nho sinh nam tử biểu hiện quá bất kham. Trước đó còn đối Lâm Tầm nói móc cùng chế xếu, cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng khi Lâm Tầm xuất hiện, lập tức tựu sợ, đơn giản làm người ta khinh thường. Lâm Tầm, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ ngươi đến Chiêu Thiên Thành. Tin tức lan truyền ra ngoài, nho sinh nam tử áng mắt oán độc, hung dữ quẳng xuống câu nói này, quay người biến mất ở cửa thành bên trong. Ngoài cửa thành mọi người hai mặt nhìn nhau, cử động lần này có thể tương đương triệt để đắc tội Lâm Tầm. Ra hỏa này tựu không sợ chết. Lâm Tầm lại cười cười, không để ý đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thành phía trên, nơi đó là ấm lấy một cái tiên vụ tràn ngập, tử nhật giữa trời thần bí đồ đằng, tràn ngập ra từng tia từng sợi bất hủ khí tức. Cái này đồ đằng đại biểu cho một tôn trật tự chi linh lực lượng, tên gọi Hảo Thiên. Từ trước đây thật lâu liền tỏa trấn tại Chiêu Thiên Thành, duy trì lấy trong thành quy củ. Lúc này, theo Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, kia yên lặng tại niết bàn trật tự bên trong thiếu nữ áo trắng vô song thân thể không dễ phát hiện mà run lên, tựa như cảm ứng được cái gì. Gần như đồng thời, kia cửa thành phía trên, vậy đại biểu Hảo Thiên ý chí đồ đằng bên trong, bỗng nhiên hiện ra một tia kinh khủng trật tự ba động. Một vòng tử sắc đại nhật, thật giống như muốn theo kia tiên vụ lượn lờ bên trong sông ra, có thể theo niết bàn trật tự lưu chuyển. Thiếu nữ áo trắng vô song lập tức một lần nữa lâm vào yên lặng, mà Hảo Thiên trật tự lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Một màn này để Lâm Tầm lông mày nhíu lại, trong lòng mơ hồ cảm giác được cái này Hảo Thiên nên cùng vô song đồng dạng, chưa nói tới có trí khôn, nhưng lại có thể vận chuyển cùng ngự dụng tự thân trật tự lực lượng. Hoặc là nói cả hai đều là trật tự quy tắc hóa thân, giống như linh thể. Chỉ là Lâm Tầm khả nhìn không ra Hảo Thiên cùng vô song đến tột cùng cách nào càng lớn mạnh một chút. Dù sao, một cách là đản sinh tại kỷ nguyên trước một phương thiên đạo trật tự bên trong linh thể, một cách nghe nói là bởi để cửu thiên vực cách nào đó vĩnh hằng thần tộc lưu lại trật tự chi linh. Cả hai chi gian có uy năng thật đúng là không dễ phán đoán ra một cách như thế về sau. Lâm huynh, ngươi lần này chẳng lẽ cũng muốn tiến về kia chư thần di tích bên trong? Có người không chịu được tiến lên hàn huyên, mặc dù không biết, lại cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lộ ra tôn trọng. Lâm Tầm gật đầu, thời cơ như phù hợp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mắt thấy Lâm Tầm thái độ hiền hòa, phủ cận không ít người đều xông tới. Cường giả trời sinh liền khiến người kính ngưỡng, huống chi Lâm Tầm còn không là bình thường cường giả có thể so sánh. Lâm đạo hữu, có thể hay không giảng một chút, ngươi tại đệ tam thập lục bất hủ thiên quan bên trong kia một trận đại chiến kia trong phủ thành chủ một đám lạc gia cường giả, là có hay không chính là bị ngươi giết chết? Có mắt người thần mang theo hiếu kỳ hỏi. Lâm Tầm khẽ giật mình, cười nói, vô luận là có hay không là ta làm, dù sao lạc gia đều đã xem ta coi là kẻ cầm đầu. Kia là 8 năm trước thời điểm, hắn một đường bôn ba đến để tam thập lục bất hủ thiên quan, nhưng lại tại vào thành cùng ngày tự bị phủ thành chủ triệu tập hết thảy lực lượng truy nã cùng vây giết. Nguyên nhân chính là phủ thành chủ chấp trưởng giả chính là lạc gia một tôn đế tổ nhân vật Lạc Vân Phong, đồng thời hắn cũng là Lạc Linh ngũ thúc. Trận này vây giết rõ ràng mưu đồ đắt lâu, tỉ mỉ bố cục, trùng điệp vây khốn, thay đổi dùng bao trùm tại toàn thành cấm chế đại trận lực lượng. Đương thế, Lâm Tầm cũng không khỏi có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, lâm vào hung hiểm tình cảnh bên trong. Cuối cùng cũng là bằng vào tịch diệt trật tự hỏa mới giết ra một con đường sống. Mà từ ngày đó bắt đầu, Lâm Tầm triển khai lăng lệ lãnh khốc phản kích, ngắn ngủi 7 ngày, gần như đem phủ thành chủ huyết tẩy một lần. Việc này truyền ra trước tiên tự oanh động đại thiên chiến vực, cũng là sau đó Lâm Tầm mới biết được, cái này Lạc Vân Phong cùng kia chết tại tinh không cổ đạo vô danh đế tôn Thích Thiên Đế, Lạc Tinh Phong bọn người, đều là cùng một cái bối phận Lạc gia lão nhân. Lâm huynh, theo ta được biết, ngươi dọc theo con đường này nhưng đắc tội không ít bất hủ đế tộc đại nhân vật. Tự không lo lắng bị trả thù có người hỏi. Đây cũng chính là những người khác chỗ không hiểu. Bởi vì theo bọn hắn biết, Lâm Tầm cũng không phải là có cái gì lai lịch lớn, mà là đến từ tinh không cổ đảo loại kia lùi bại địa phương. Thực sự không rõ hắn vì cái gì có can đảm như vậy hoành hành vô kỷ. Đúng vậy a. Theo có người sưu tập tin tức nói, Lâm Huyên dọc theo con đường này đắc tội bất hủ đế tục. Có 16 cái là đến từ đệ lục thiên vực. Có 2 cái là đến từ đệ thất thiên vực. Tại dưới vực này tình huống, Lâm Huyên tự không lo lắng tiến vào vĩnh hằng chân giới về sau sẽ bị coi là mục tiêu công kích. Thế gian đều là địch. Lâm Tầm kinh ngạc nói. Lại có nhiều như vậy dọc theo con đường này giết chóc không ngừng, trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu cùng huyết tinh. Chính hắn đều không có nghiêm túc như vậy chỗ tính qua. Chính mình đến tột cùng đắc tội bao nhiêu bất hủ đế tộc. Phủ cận mọi người thần sắc đọng lại, kém chút mắt trợn trắng. Người khác như đắc tội nhiều như vậy bất hủ đế tộc, sợ là sớm đã ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt, đều không có để ở trong lòng. Cái này gan cũng quá mập a. Lâm đảo hữu, nghe nói Thái ấp thành hủy diệt sự tình, tựa hồ cũng cùng ngươi có quan hệ. Bởi vì từng có người nói chi chuẩn xác, nói kia đế thập tà thần tại thoát khốn cùng ngày liền buông lời. Ai có thể cung cấp ra tung tích của ngươi, người đó liền có thể đạt được một trận tạo hóa. Rất nhanh, lại có người hỏi ra một cách từng oanh động đại thiên chiến vực sự tình. Lâm Tầm vuốt vuốt lông mi, nói: ta chỉ là một cái chưa từng thành tổ tiểu nhân vật, đâu có thể nào hội sẽ dẫn phát một trận dẫn đến Thái ấp thành hủy diệt phong ba. Chuyện này là kia đế thập làm, cùng ta cũng không quan hệ. Chưa từng thành tổ tiểu nhân vật, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều co quắp một trận, kém chút không nhìn được nghĩ chửi bậy. Ngươi mặc dù chưa từng thành tổ, có thể trong tay ngươi giết chết nhất đạo chi tổ còn thiếu sao? Lâm đạo hữu, bây giờ trong thành này, nhưng có không ít người phát ra tiếng nói chỉ cần ngươi dám vào nhập kia chư thần di tích bên trong, tất nhường ngươi hữu khứ vô hồi. Lâm đạo hữu, có thể hay không nói một chút ngươi tại thứ 45 bất hủ thiên quan sự tình? Nghe nói một vị tiên tử tuyệt đỉnh nữ đế bị ngươi vô tình tách rời thành một đống thịt nát, cái này cũng không tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn đi. Lâm đảo hữu, các loại thanh âm vang lên đối Lâm Tầm truy vấn, để thành này môn phủ cận lộ ra vô cùng náo nhiệt. Không có cách nào, thật sự là trong mấy năm nay Lâm Tầm làm một ít chuyện quá mức oanh động, tràn đầy chấn động cùng bí ẩn. Bây giờ hắn người trong cuộc này xuất hiện, tự nhiên là đã thành bị truy vấn đối tượng. Lâm Tầm rất tự giác ngậm miệng lại, trước tiên hướng cửa thành trung hành đi. Những vấn đề này hắn đương nhiên biết rõ đáp án, có thể nguyên do trong đó đủ loại, căn bản là không có cách từng cách đem ra công khai. Thân ảnh của hắn vừa tiến vào kia mấy ngàn trượng cao rộng lớn cửa thành bên trong, một đạo lộ ra đạm mạc lãnh ý thanh âm tự vang lên. Lâm Tầm, ngày tận thế của ngươi liền đem đến rồi. Lâm Tầm quay đầu nhìn về phía đứng yên ở cửa thành bên trong một thân ảnh. Đây là một cái khôi ngô mười phần nam tử, một đầu tóc xanh, trong con ngươi có vạn kiếm bắn ra dị tượng hiện hiện. Ngơ ngác một chút, Lâm Tầm lúc này mới nhớ tới đối phương là ai. Thanh Tốn kiếm đế tại vượt qua tinh không tiến về đại thiên chiến vực trên đường, Lâm Tầm từng đánh giết một cái đạo hiệu kim diễm cửu cảnh tổ. Mà từ đối phương di vật bên trong, Lâm Tầm nhìn thấy một viên tử sắc đồng giám, chỗ hiện ra màn sáng bên trong tự từng lộ ra ra cái này Thanh Tốn kiếm đế thân ảnh. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng đối phương lại sẽ xuất hiện tại thứ 49 bất hủ thiên quan bên trong. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra người này chiến lực tất nhiên bất phàm. Muốn vì ngươi sư huyên báo thù, Lâm Tầm hỏi. Đối phương trong con mắt không che giấu chút nào khắc cốt hận ý, để hắn rất không thoải mái. Ngươi cảm thấy ta hội sẽ ngu xuẩn đến ở đây trong thành động thủ? Thanh Tốn kiếm đế mặt không biểu tình, trong con ngươi phun trào khắc cốt hận ý. Nhưng ta sẽ đích thân nhìn xem ngươi chết đi. Trừ phi ngươi không đi chỗ đó chư thần chiến trường dứt lời. Hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Lâm Tầm cười cười, không có để ý. Những năm này tại Đại Thiên Chiến vực bên trong Bôn Ba. Không biết có bao nhiêu người hận không thể giết hắn. Có thể cuối cùng sống sót. Hay là hắn Lâm Tầm. Trước tìm đặt chân chi địa. Sau đó lại tìm hiểu thoáng cái tin tức một bên suy tư. Lâm Tầm trực tiếp hướng trong thành bước đi. Chiêu Thiên Thành kiến trúc đều là cổ lão vô cùng, khí tượng xâm nghiêm, đường đi giao thoa, bố cục rộng lớn. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là thành này đúng là vô cùng náo nhiệt cùng phồn hoa. Khắp nơi là người đi đường như dệt, ngựa xe như nước ồn ào náo động cảnh tượng. Đi qua thanh tước chỉ điểm, hắn mới hiểu rõ đến làm Đại Thiên Chiến vực cuối cùng một cửa ải chi địa. Chiêu Thiên Thành là liên thông vĩnh hằng chân giới một cách đầu mối then chốt. Vô số tuế nguyệt đến nay, có rất nhiều đến từ vĩnh hằng chân giới thế lực vào ở thành này, mở nhiều loại thương hội, vì mua sắm những cái kia chỉ có Đại Thiên Chiến vực bên trong mới có thể tìm được các loại bảo vật. Như Hoàng Tuyền Châu, Uẩn Đạo Châu, những bảo vật này đặt tại vĩnh hằng chân giới cũng là cực kỳ quý hiếm tu hành tài nguyên. Trừ đây, cũng có rất nhiều bất hủ đế tộc chuyên môn tại Chiêu Thiên Thành bên trong mở môn đình, tòa trấn ở đây. Vì tận khả năng chớ ngay đầu tiên chiêu mộ được nhân tài cần biết, phàm là có thể tiến vào Đại Thiên Chiến vực, cũng trải qua vô số huyết tinh cùng giết chóc. Đến cách này thứ 49 bất hủ thiên quan, đều là vạn người không được một nhân vật cường hoành. Loại nhân vật này đặt tại vĩnh hằng chân giới cũng chú định hội sẽ rực rỡ hào quang. Nếu có thể chiêu mộ được dưới trướng trong thế lực, tự nhiên là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán. Thậm chí tại Chiêu Thiên Thành bên trong còn chuyên môn có một loại cảnh đoạt nhân tài thịnh hội, tên là Long Môn Hội. Một chút đến từ Đại Thiên Chiến vực nhân vật cường hoành, chỉ cần biểu đạt ra nguyện ý tiến vào cái nào đó trong thế lực tu hành tâm tư, cái tên sẽ xuất hiện tại Long Môn Hội bên trên. Đến lúc đó, lại có rất nhiều bất hủ đế tộc đại nhân vật tiến hành một loại đặc thù đấu giá. Ai mở ra điều kiện có thể làm cho những này đến từ Đại Thiên Chiến vực nhân vật cường hoành hài lòng, ai liền có thể chiêu nạp đến những này nhân vật cường hoành. Vì đó hiểu mệnh. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, tại Long Môn Hội bên trên thậm chí phát sinh qua có đệ bát thiên vũ bất hủ cử đầu xuất thủ, tự mình mời chào nhân tài sự tỉnh, chấn động một thời. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái. Cái này Long Môn Hội không thể nghi ngờ cho những cái kia đến từ Đại Thiên Chiến vực nhân vật tuyệt thế cung cấp một cái ván cầu, để bọn hắn có thể tải đến vĩnh hằng chân giới về sau, trước tiên liền trở thành cái nào đó bất hủ đế tộc một viên. Kể từ đó, tự không cần lại một mình đi xông xáo cùng thăm dò, cũng không cần lo lắng mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây sẽ bị người khi dễ. Trái lại, đạt được những này nhân tài thì làm những cái kia bất hủ đế tộc tăng thêm máu mới, đủ để cho hắn nội tình cùng thế lực càng thêm cường thịnh. Bất quá, Lâm Tầm cũng tin tưởng tên của mình dù là liền là xuất hiện tại Long Môn Hội bên trên, chỉ sợ cũng không có mấy cái thế lực dám chiêu mộ. Bây sợ canh ba đưa lên canh bốn rạng sáng 12 điểm trước. Chờ không nổi đồng hài trời sáng tỉnh ngủ lại nhìn A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 255 chương 2522 không hiểu thấu căm thù. Lâm Tầm đang cảm khái, chỉ thấy một mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt lão giả tiến lên trước, mang theo vẻ tán thưởng nói: "Tiểu hữu, ta xem ngươi giữa trán đầy đặn, xương cốt thanh kỳ, chính là vạn người không được một tử vi bảo tướng. Nếu ngươi nguyện ý, lão phu có thể làm ngươi người dẫn đường, vì ngươi chỉ dẫn bất hủ chi đạo." Một phen rõ ràng là giang hồ phiến tử ngôn từ, nhưng lại bị hắn nói tình chân ý thiết, vẻ tán thưởng lộ rõ trên mặt. Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình, nói: "Tốt." Lão giả vui sướng cười nói: "Hào phách lực, đại đạo tìm kiếm, tranh liền là cách này một tuyến cơ hội. Chúc mừng ngươi, hôm nay đụng phải một việc cơ duyên to lớn. À, đúng, tiểu hữu họ gì tên gì? Lâm Tầm. Lâm Tầm nói, tên rất hay ác các loại. Chờ chút, ngươi nói ngươi gọi Lâm Tầm? Lão giả vừa dự định tán thưởng, có thể chợt tựu bỗng nhiên kịp phản ứng, tựa như nhãn châu tử đều trừng lớn, toàn thân trở nên cứng, trên mặt cơ bắp đều tại hung hăng giật giật. Kia ngươi đến từ chỗ nào? Lão giả hít thở sâu một hơi hỏi. Tinh không cổ đạo. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Lão giả cả người tựa như bị sét đánh trúng, mắt trợn tròn tại kia, nửa ngày mới cười gượng nói. Ai, ta còn có việc, đi trước một bước. Sưu cả người đã không thấy tăm hơi. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Lão già này, xem xét liền là trà trộn ở đây trong thành lừa đảo, ỷ vào trong thành không thể động thủ quy củ, mới dám như vậy không kiêng sợ chỗ hãm hại lừa gạt. Nếu không, sợ là sớm bị người chụp chết không biết bao nhiêu lần. Trên đường đi, Lâm Tầm cũng nhìn thấy rất nhiều cùng loại cảnh tượng. Một chút vừa mới tiến thành tu đạo giả, tự bị một chút đến từ bất hủ đế tộc cường giả súm lại, nhiệt tình hướng bọn hắn phát ra mời, ý đồ tiến hành mời chào. Nhưng lại cực ít có người tiến lên cùng Lâm Tầm bắt chuyện, thậm chí làm nhận ra thân phận của hắn. Phần lớn người đều là một bộ chỉ sợ tránh không kịp bộ dáng. Làm đưa mắt nhìn Lâm Tầm lúc rời đi, lúc này mới thấp giọng trò chuyện, đối bóng lưng của hắn chỉ trỏ. Lâm Tầm cũng không thèm để ý. Phía trước đến Chiêu Thiên Thành lúc, hắn tự hiểu qua thành này một ít chuyện. Rất rõ ràng, dù là liền là hận chính mình tận xương người, cũng căn bản không dám ở trong thành này động thủ. Lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, đại khái quen thuộc trong thành cảnh tượng về sau, Lâm Tầm liền không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp đi vào một tòa thương hội. Một khắc đồng hồ sau, làm Lâm Tầm theo thương hội bên trong đi ra lúc, dọc theo con đường này chỗ sưu tập chiến lợi phẩm, phần lớn đều hối đoái thành chủ hư nguyên tinh. Đây là hắn trong mấy năm nay đã thành thói quen. Phàm là tiến vào một tòa thành, chắc chắn trên người vật vô dụng chào hàng đi, đổi lấy là hư không nguyên tinh. Như gặp được đối với mình hữu dụng bảo vật cũng sẽ không khách khí chút nào mua xuống. Theo Thái Ức Thành rời đi đến nay 18 năm qua, vẹn vẹn trên người hắn có nhất đẳng chỗ hư nguyên tinh đã đạt tới kinh người 13 ức, số lượng còn như cái khác thần liêu, đan dược và bảo vật càng là chồng chất như núi, nhiều không kể xiết. Dựa theo thanh tước kia tràn ngập ven vét sắc thái thuyết pháp, bây giờ Lâm Tầm có tài phú, thậm chí cũng có thể làm cho không ít bất hủ nhân vật đều xấu hổ cúi đầu. Sau đó, Lâm Tầm lại bắt đầu ở trong thành khác biệt thương hội bên trong băn khoăn. Phàm là gặp được có thể chịu được đập vào mắt bảo vật, đều là từng cách mua xuống. Nửa ngày xuống tới, tự tiêu xài hơn 50 triệu chủ hư nguyên tinh, để không biết bao nhiêu thương hội ông chủ phụng làm khách quý, nhiệt tình vô cùng. Làm Lâm Tầm dự định tìm kiếm trong thành giới vực chiến bia lúc, một cái áo xám nam tử thần thần bí bí tiến lên trước, thấp giọng truyền âm nói. Đạo hữu, phải chăng cần một phần danh sách? Cái gì danh sách? Lâm Tầm hỏi. Chư thần chiến trường lập tức liền vừa mở ra. Đạo hữu chẳng lẽ tự không muốn biết, lần này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nhân vật cường hoành hội sẽ tham dự? Trong đó ta chỗ này tự có dạng này một phần kỹ càng danh sách, đảm bảo có thể làm cho đạo hữu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Áo xám nam tử cười tủm tỉm nói. Thì ra là thế. Lâm Tầm lập tức ngầm hiểu, cuối cùng hao tốn 1000 khỏa nhất đẳng chủ hư nguyên tinh mua dạng này một phần danh sách. Tiện tay lật xem thoáng cái, Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc phát hiện, tại cái này một phần trên danh sách, vẹn vẹn đến từ vĩnh hằng chân giới cường giả, tự chiếm cứ 7 thành, chừng 5000 người nhiều. Nhưng cẩn thận xem không khó phát hiện, nhân số tuy nhiều, có thể phần lớn là đến từ khác biệt bất hủ đế tộc thế lực, thuộc về thành quần kết đội xuất hành. Đáng tiếc, phần danh sách này cũng vẹn vẹn chỉ bày ra một chút danh tự cùng thân phận một loại tin tức, cực kỳ đơn sơ, căn bản không có giá bao nhiêu giá trị bất quá. Theo phần danh sách này bên trong ngược lại để Lâm Tầm phát hiện không ít tên quen thuộc. Giống như kia từng bị chính mình cướp đi tứ tượng đạo đồ Phong Quân Lâm, giống như Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu các loại. Nhưng càng nhiều cũng vẻn vẹn chỉ biết kỳ danh mà không từng có qua gặp nhau danh tự. Đại thiên chiến vượt quá lớn. Mà Lâm Tầm những năm này lại một mực một mình hành tẩu. Cực ít có cơ hội đi toàn diện hiểu rõ đến giống như hắn. Trải qua vô số hung hiểm. Cũng cuối cùng đến cách này chiêu thiên thành nhân vật tuyệt thế. Giống như kia truy nã bảng trên bài danh thứ hai. Để tam thương phủ sinh. Phủ đao nhân. Hắn cũng chỉ biết tên. Không thấy một thân. Thu hồi danh sách, Lâm Tầm rất nhanh liền đi tới giới vực chiến bia chỗ chi địa. Tại toàn bộ đại thiên chiến vực. Giới vực chiến bia tổng cộng có 9 tòa. Phân biệt sừng sững tại khác biệt bất hủ thiên quan bên trong. Chiêu thiên thành cách này một tòa giới vực chiến bia, liền là cái cuối cùng. Vô số tuế nguyệt đến nay. Phàm là đến thành này. Muốn tiến về vĩnh hằng chân giới nhân vật cường hoành. Đều là hội sẽ tiến về giới vực chiến bia trước. Tiến hành sau cùng trắc nghiệm. Có là vì một lần cuối cùng nếm thử xung kích bảng danh sách ý đồ lưu danh tại kỳ thượng. Có thì là đã sớm lưu danh bảng danh sách phía trên. Dự định kiểm tra một chút chính mình tại đại thiên chiến vực bên trong cuối cùng bài danh. Thông thiên giới vực chiến bia sừng sững tỏa ra tối tăm thần bí lực lượng ba động. Làm Lâm Tầm đến lúc. Phiến khu vực này phổ cận sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Một chút càng là đế tổ tầng thứ kinh khủng tồn tại. Cho dù Lâm Tầm sớm đã được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc, cũng không nhịn được sinh lòng cảm xúc. Đoạn đường này đi tới, khó khăn cỡ nào cùng hung hiểm. Mà bây giờ có thể hội tụ ở nơi đây người. Không thể nghi ngờ đều là đế lộ phía trên nhân vật đứng đầu ông làm Lâm Tầm đến lúc. Kia giới vực chiến bia trước. Đang có một người tại trắc nghiệm. Cũng dẫn phát mãnh liệt dị tượng ba động. Mỹ lệ quang vũ theo cột mốc biên giới bên trên bay lả tả. Đem người kia bao phủ trong đó. Thật kinh người dị tượng không nghĩ tới. 8.000 năm qua. Cái này thương phù sinh lần thứ nhất tiến hành trắc nghiệm. Liền có thể dẫn phát bực này đồng tính. Đây là tại kia huyền bảng bên trên lưu danh á coi dị tượng. Hắn bài danh nên phía trước 300 liệt kê. Thật đáng sợ phủ cận vang lên một trận tiếng nghị luận, rất nhiều người thần sắc khác nhau. Rất nhanh, giới vực chiến bia bên trên ba đồng tựu trở nên yên ứng thương phù sinh quay người, rời đi nơi đó. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương. Trong lòng cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Người này nhìn như cao ngạo không ai bị nổi. Nhưng khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ. Viễn siêu tầm thường. Tiểu hữu. Nếu ngươi nguyện ý. Lão phu nguyện ý thuê ngươi là ta nam thị nhất tộc khách khanh trưởng lão. Đồng thời cam đoan. Vì ngươi cung cấp chứng đạo tuyệt đỉnh đế tổ tu hành tài nguyên. Một cách khàn khàn thanh âm già nua vang lên. Đó là một lão giả tóc bạc. Bên người bao vây lấy rất nhiều người. Vừa nhìn liền biết lai lịch thân phận bất phàm. Giữa sân oanh động. Nam thị nhất tộc đây chính là đệ thất thiên vực quái vật khổng lồ. Hoàn toàn không phải tầm thường bất hủ đế tộc nhưng so sánh trong lúc nhất thời. Không ít người nhìn về phía lão giả tóc bạc kia ánh mắt cũng thay đổi. Lộ ra một vòng kính sợ. Mà lúc này thương phù sinh. Không thể nghi ngờ trở thành giữa sân rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Đã thấy thương phù sinh khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Vị tiền bối này tựu không lo lắng. Ta cái này tội phạm truy nã trên người sát kiếp. Sẽ liên lụy đến các ngươi lão giả tóc bạc khẽ cười nói. Trên người ngươi những cái kia phiền phức. Đối ta nam thị nhất tộc mà nói. Vẹn vẹn chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Thương phù sinh trầm mặc một lát. Nói, đợi ta có thể còn sống theo chư thần chiến trường còn sống trở về. Cho chuyện tiếp việc này đi. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Ngân bào lão giả vê dâu mỉm cười tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ồ bỗng nhiên, thương phù sinh dậm chân. ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Chợt lộ ra một vòng ý cười. Nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại cũng tới. Mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng nghe tiếng đã lâu. Ta đối lần này tiến vào chư thần di tích. Có thể càng thêm mong đợi. Vốn không quen biết. Lại chủ động nói ra lời nói này. Rất hiển nhiên. Tại Thương Phù Sinh trong lòng. Đã sớm đem Lâm Tầm coi là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Mà lúc này. Giới vực chiến bia phủ cận mọi người cũng đều theo ánh mắt. Thấy được Lâm Tầm. Lập tức dẫn phát giữa sân oanh động. Là hắn không nghĩ tới a. Hắn thế mà thật là có can đảm xuất hiện ở đây. Lần này cuối cùng nhìn thấy hắn chân nhân. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí đột biến, để Lâm Tầm nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nhưng đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới có không ít không che giấu chút nào hận ý ánh mắt, rơi vào trên người mình. Nhưng khi Lâm Tầm xem đi qua, lại phát hiện những cái kia cừu thị ánh mắt chủ nhân, lại đều rất lạ lắm. Căn bản cũng không nhận biết. Hắn không có để ý những thứ này. Cừu hận sự tỉnh. Rất khó sách quá tin tưởng. Hắn cũng lười phí tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu những này cừu thị ánh mắt chủ nhân. Đến tột cùng là vì cái gì cừu thị hắn. Tóm lại, binh tướng đến cản nước tới đất ngăn là được. Những năm gần đây, hắn giết chết đối thủ bên trong cũng không thiếu cùng loại ví dụ như vậy. Hừ, lá gan hoàn toàn chính xác đủ lớn kia đến từ Nam thị nhất tộc lão giả tóc bạc hừ lạnh. Không che giấu chút nào đối Lâm Tầm địch ý. Gặp đây. Lâm Tầm ngược lại không hiểu. Nói. Lão gia hỏa. Ta tách ra đầu ngón tay tính toán. Cũng chưa từng cùng các ngươi nam gia người kết thù. Ngươi đây cũng là ý gì? Tràng diện yên tĩnh. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người cắt lưới. Không nghĩ tới Lâm Tầm đối mặt lão giả tóc bạc lúc. Lại vẫn như thế không khách khí. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ. Chỉ thấy lão giả tóc bạc sầm mặt lại. Nói. Tiểu tử. Chờ lúc nào ngươi chết. Có lẽ liền có thể minh bạch đáp án. Lâm Tầm nhíu mày. Không nhịn được cười lên. Lão tạp mau. Cũng chỉ sẽ thả miệng pháo. Mặc kệ ngươi. Nói trực tiếp hướng giới vực chiến bia đi đến. Hiện tại cũng không ai tiến về trắc nghiệm. Ngược lại để hắn cái sau vượt cái trước. Vượt lên trước một bước. Bị Lâm Tầm mắng làm lão tạp mau. Lão giả tóc bạc tức giận đến mặt đều đen xuống tới. Hắn phủ cận những tùy tùng kia càng là giận dữ. Đối Lâm Tầm nhao nhao quát lớn. Có thể tất cả đều bị Lâm Tầm coi thường. Tại cái này chiêu thiên thành. Căn bản là không có cách động thủ. Đối phương không dám làm gì hắn. Cũng chỉ có thể dùng lời ngữ đến uy hiếp. Không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này Lâm Tầm. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy hoành hành vô kỷ. Liền để thất thiên vực nam ra uy hiếp đều không để trong mắt bê. Sợ. Canh bốn đưa lên sớm cầu thoáng cái trời sáng đầu tháng để nhất thiên giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 255 chương 2523 đến từ cử đầu mời giữa sân có không ít chính muốn ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Đặc biệt lão giả tóc bạc kia một đoàn người càng sâu. Hận không thể đem Lâm Tầm thiên đao vạn quả tựa như. Nhưng đây là chiêu thiên thành có chí cao trật tự hảo thiên tài, không ai dám tự tiện động thủ. Cho dù là đến từ bất hủ đế tộc cũng không được cho nên. Bọn hắn cho dù tức giận nữa. Cũng chỉ có thể kìm nén. Sắc mặt khó coi tự nhiên là tránh không khỏi. Giới vực chiến bia trước, Lâm Tầm nhưng không có để ý tới những thứ này. Sớm tại Thái Ức Thành lúc. Hắn lần thứ nhất trắc nghiệm. Tự lưu danh huyền bảng phía trên. Dẫn phát hiếm thấy thiên địa dị tượng. Oanh động toàn thành. Lúc đó. Hắn thứ hạng là 918, miễn cưỡng đưa thân phía trước 1000. Nguyên nhân là, lúc ấy hắn cắt đứt giới vực chiến bia đối bản nguyên linh mạch điều tra. Thiếu khuyết thiên phú một hạng, đến mức bài danh có vẻ hơi thấp. Nhưng dù cho như thế, lúc trước cũng gây nên Thái Ức Thành không biết bao nhiêu rung động thanh âm. Mà tại thứ 18 bất hủ thiên quan tòa thứ 2 giới vực chiến bia trước thăm dò lúc, hắn bài danh đã tăng lên tới thứ 736. Tại thứ 24 bất hủ thiên quan tòa thứ 3 giới vực trước khi chiến đấu trắc nghiệm lúc, bài danh thì tăng lên tới thứ 517 tên. Tựu như vậy, thời điểm đó hắn một đường bôn ba, một đường tại đệ tứ, thứ 5, thứ 6 các loại chờ giới vực chiến bia trước phân biệt trắc nghiệm. Bài danh cũng là không ngừng tăng lên. Cho đến tại đệ tứ thập nhị bất hủ thiên quan thứ 8 tòa giới vực chiến bia trước trắc nghiệm về sau, hắn bài danh đã đưa thân trước 100 danh liệt người thứ 81 đương nhiên. Mỗi một lần trắc nghiệm bài danh lúc, Lâm Tầm đều là ngăn trở giới vực chiến bia đối bản nguyên linh mạch điều tra. Nếu không, bài danh quyết sẽ không như thế. Trên thực tế, có thể đưa thân huyền bảng trước 100 đã là đủ để chấn động cổ kim, danh chấn thiên hạ sự tình. Bởi vì dựa theo thế nhân suy đoán, ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể hiện ra một cái có thể giết vào huyền bảng trước 100 vai trò. Dạng này khoáng thế nhân vật, một khi xuất hiện, thậm chí sẽ kinh động để bát thiên vũ bất hủ cự đầu tự mình đến đây tranh đoạt cùng mời chào, đây cũng không phải là khoa trương. Giới vực chiến bia tam đại bảng, vẹn vẹn địa bảng cánh cửa đều có thể ngăn cản không biết bao nhiêu đại đế nhân vật. Mà thiên bảng thì là tuyệt đỉnh đại đế cạnh tranh bảng danh sách, bình thường đại đế cực ít có thể lưu danh kỳ thượng. Còn như huyền bảng kia là thuộc về tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên thiên kiêu mới có thể cạnh tranh bảng danh sách. Là vạn người không được một tuyệt đỉnh đại đế mới có thể lưu danh địa phương, bởi vậy có thể thấy được Lâm Tầm bây giờ thứ hạng là cỡ nào bất phàm. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trước kia bài danh. Mà bây giờ Lâm Tầm dự định trắc nghiệm thoáng cái, lần này mình tại huyền bảng bên trên bài danh lại có thể tăng lên bao nhiêu. Ông khi hắn thân ảnh đứng yên giới vực chiến bia trước, một trận mỹ lệ chói mắt kỳ dị ba động giống như thủy triều theo giới vực chiến bia bên trên trút xuống. Phiến khu vực này đều bị nhuộm thành huy hoàng chói lọi thần thánh chi sắc. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì hoàn toàn bị mãnh liệt thần huy che mất. Phủ cận tất cả mọi người không nhìn được hít vào khí lạnh, bị một màn này kinh đến. Hắn bây giờ sẽ không phải đã đưa thân 500 người đứng đầu đi, có người giật mình nói. Rất sớm trước kia, bọn hắn liền nghe nói qua, Lâm Tầm cái này tuyệt thế ngoan nhân từng tại Thái Ức Thành sáng tạo một cái kỳ tích, nhất cử lưu danh tại kia thần thánh chí cao huyền bảng phía trên. Có thể hắn đến tột cùng xếp hàng thứ mấy vị, lại không người biết được. Bởi vì giới vực chiến bia bên trên bài danh chỉ là trắc nghiệm người mình có thể nhìn thấy. Bất quá, tuy vô pháp nhìn ra, nhưng lại có thể theo một chút trong dấu vết suy đoán ra một thứ đại khái bài danh. Tỉ như cầm trước kia từng lưu danh huyền bảng bên trên một chút nhân vật cường hoành tiến hành tương đối. Nhất trực quan chính là bài danh cao thấp đưa tới dị tượng động tính có phải hay không đồng dạng. Toi 500 không có khả năng. Trước kia tuế nguyệt bên trong, từng có một vị kinh thái tuyệt diễm tuyệt đỉnh bát trọng viên mãn đại đế. Bài danh tại huyền bảng thứ 270 tên. Nhưng khi đó đưa tới dị tượng, cũng không có lúc này kinh người như vậy. Có nhân vật già cả nói nhỏ, sắc mặt lộ ra chấn động. Cái này chẳng phải là nói, cái này Lâm Tầm bài danh cực có thể tại 270 tên trước đó giữa sân xôn xao. Từng cái thần sắc cũng thay đổi. Không, cực có thể là trước 100 bỗng dưng, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên chém đinh chặt sắt. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái râu tóc như hít, viết ngoái lộn xộn, đôi mắt lại lạnh lùng như điện cao lớn nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hắn một bộ tay áo lớn áo gai, dáng người khỏe mạnh, lù lù như núi, giơ tay nhấc chân, như chấp trưởng nhật nguyệt sơn hà thần chỉ, bá đạo vĩ ngạn. Liễu Tương Khuyết để thất thiên vực bất hủ đế tộc Liễu Tương thì bên trong một tôn đại nhân vật. Thân phận so với kia đến từ bất hủ đế tộc nam thì lão giả tóc bạc đều không thua bao nhiêu. Giữa sân trong lòng mọi người chấn động. Liễu Tương Khuyết, để bọn hắn ra đầu đều có chút run lên. Trước 100 cái này Lâm Tầm đạo hạnh không khỏi cũng quá nghịch thiên, cho dù là những cái kia nam thị tộc nhân, giờ phút này cũng đều sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đến từ đệ thất thiên vực, đối giới vực chiến bia bài danh cực kỳ hiểu rõ. cho nên cũng rõ ràng nhất. Có thể đưa thân huyền bảng 100 người đứng đầu. Ý vị như thế nào cứu cứu. Không cần cho hắn kéo cừu hận. Thân ảnh hùng tuấn vĩ ngạn Liễu Tương Khuyết bên người. Còn đi theo một tên mỹ lệ thanh linh nữ tử. Gánh vác một đôi tử thanh chiến đao. Tư thế hiên ngang. Xinh đẹp bên trong lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí. Bất ngờ chính là Hướng Tiểu Viên tại bên người nàng. Nhạc Độc Thu cũng gật đầu không thôi. Liễu Tương Khuyết một câu. Để toàn trường nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng thay đổi. Ha ha. Sợ cái gì? Người này có thể còn sống đến Chiêu Thiên Thành. Vốn cũng không phải là hạng người tầm thường. Hắn càng cường đại. Tự càng để những cái kia đối thủ kiêng kỵ. Liễu Tương Khuyết cười lên, vô tình hay cố ý nhìn lão giả tóc bạc một đoàn người một chút. Lão giả tóc bạc hừ lạnh, nhíu mày không thôi. Tiểu Viên, làm ngươi trở thành sợ hãi bản thân thì sợ gì người khác. Uy hiếp Liễu Tương Khuyết cười nói. Năm đó phụ thân ngươi. Đồng dạng đến từ Đại Thiên Chiến Vực. Đồng dạng một đường giết tới cái này Chiêu Thiên Thành. Lúc ấy, người người xem làm hồng thủy mãnh thú. Gây nên không biết bao nhiêu địch ý. Cùng tiểu tử này tình cảnh không có gì khác biệt. Có thể về sau ngươi cũng biết, liền mẫu thân ngươi đều bị hắn bắt được phương tâm. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Tương Khuyết thanh âm đều mang một tia cảm khái. Ngươi lại nhìn hiện tại, dù là đặt tại đệ thất thiên vực, có cái nào còn dám khinh thường phụ thân ngươi? Hướng Tiểu Viên ánh mắt toát ra vẻ kiêu ngạo. Trong lòng nàng, phụ thân một mực là nhất làm nàng sùng mộ nhân vật. Giữa sân bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức, một tên cầm y ngọc phục nam tử xuất hiện. Toàn thân trên dưới bị từng sợi như tinh hỏa tử sắc pháp tắc lượn lờ. Mơ hồ trong đó hình thành một thanh tím như ý kỳ dị đồ đằng. Điện quang lưu chuyển, chấn nhiếp lòng người. Khi thấy người này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người thần sắc đột biến toát ra vẻ không thể tin được. Cho dù là Liễu Tương Khuyết, lão giả tóc bạc, những người này cũng không khỏi động dung cảm thấy kinh ngạc. Tử điện như ý đồ đằng đây là đệ bát thiên vực thập đại cử đầu một trong. Phù gia tông tộc ấm ký nghe đồn. Phù gia trấn tộc chí bảo. Liền là một thanh tử điện như ý. Chính là đản sinh tại trật tự bản nguyên bên trong một kiện tiên thiên bất hủ đạo binh. Kinh khủng vô biên. Không có người nhận biết cái này cẩm y nam tử là ai. Nhưng ai đều tin tưởng. Đây là một vị đến từ bất hủ cử đầu phù gia người, chỉ bằng điểm này. Cũng đủ để lệnh làm toàn trường kính sợ. Cũng vào lúc này, giới vực chiến bia quy về yên tĩnh. Lâm Tầm trắc nghiệm đã kết thúc. Chỉ là không đợi hắn rời đi, kia phù gia cẩm y nam tử đã nhẹ giọng mở miệng. Tiểu hữu, nếu ngươi nguyện ý gia nhập ta phù gia, phát sinh ở trên người ngươi ăn oán, ta phù gia giúp ngươi xóa đi. Một câu thạch phá thiên kinh. Trước đó Thương Phù Sinh bị Nam Thị nhất tộc lúc mời, tự gây nên oanh động, để không ít tu đạo giả sinh lòng hâm mộ. Mà lúc này tất cả mọi người đều có loại mộng đi cảm giác. Không có nghe lầm chứ, để bát thiên vực bất hủ cử đầu lại tự mình phát ra mời. Muốn mời chào Lâm Tầm gia nhập, căn bản không thèm để ý trên người hắn những cái kia phiền phức cùng an oán. Chỉ cần Lâm Tầm gia nhập, phù gia liền sẽ giúp kỳ thanh trừ đây hết thảy. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người tưởng tượng. Bầu không khí cũng là lập tức trở nên yên tĩnh chi cực. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có chấn động. Bọn hắn mơ hồ đã đoán được. Lâm Tầm tại huyền bảng bên trên bài danh tất nhiên phía trước 100 liệt kê. Mới có thể hấp dẫn phù gia người thân tự đến gặp. Phát ra mời ở đây bên trong, chỉ có lão giả tóc bạc các loại chờ nam thị nhất tục sắc mặt người khó coi. Trong lòng bị đè nén. Giống như ăn con ruồi chết tựa như. Bọn hắn trước đó còn răn dạy cùng chây cười Lâm Tầm, cho là hắn cách cái chết không xa. Không ngờ rằng phù gia lại đối Lâm Tầm sinh ra ưu ái. Có thể nói một cái cải biến vận mệnh cơ hội đã xuất hiện tại Lâm Tầm trước mặt. Chỉ cần hắn đáp ứng, hắn tại những năm này đắc tội những cái kia bất hủ đế tộc, căn bản không dám tiếp tục đối địch hắn, bởi vì hắn phía sau đem đứng đấy phủ ra một cái đệ bát thiên vực bất hủ cự đầu. Lúc này Lâm Tầm cũng không nhịn được ngoài ý muốn, hắn làm sao không biết phủ ra địa vị cùng uy thế, chỉ là lại không nghĩ rằng đối phương lại sẽ chủ động tới cửa mời. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm chắp tay nói: thật có lỗi, hảo ý tâm lĩnh, chỉ là Lâm Mỗ nhàn tản đã quen, mong được tha thứ. Cự tuyệt hắn lại cự tuyệt, mọi người tại đây đều mắt trợn tròn, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Như thế thiên đại một trận tạo hóa, hắn tựu như vậy cự tuyệt, cho dù là lão giả tóc bạc những người kia cũng không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng: tiểu tử này chẳng lẽ là thiếu thông minh, căn bản không hiểu có thể gia nhập phù gia ý vị như thế nào. Tiểu hữu, phù gia chính là để bát thiên vực bất hủ cự đầu một trong, địa vị cao thượng, tại vĩnh hằng chân giới có ảnh hưởng cực lớn lực, có thể nói bình thường người liền là vót nhọn đầu cũng căn bản không có bực này cơ hội. Ngươi cần phải nghĩ lại a. Có người không chịu được nhắc nhở, coi là Lâm Tầm không hiểu rõ phù gia lực ảnh hưởng, cũng căn bản không biết trước mắt cái này cơ hội là bực nào quý giá. Đúng vậy a, trên người ngươi ăn oán mặc dù đại, có thể đối phù gia mà nói cũng bất quá là chuyện nhỏ một việc. Không khoa trương địa thuyết, ngươi như gật đầu đáp ứng, từ đó chẳng khác nào cải biến vận mệnh. Một vượt Long Môn, nhất phi trùng thiên, không ít người cũng đi theo đề điểm. Ngôn từ bên trong đều là đối phù gia lời ca tụng. Cẩm Y nam tử lặng lặng đứng tại kia, thần sắc lạnh nhạt, nhưng lại có rất lớn nắm chắc. Thế gian này cực ít sẽ có người cự tuyệt dạng này một cách mời, bởi vì hắn đại biểu cho là phù gia có thể để hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh. Chỉ thấy Lâm Tầm chắp tay áy náy nói: thật có lỗi, Lâm Mỗ tha thứ khó khăn tòng mệnh. Lại cự tuyệt tất cả mọi người hận không thể chính mình đổi thành Lâm Tầm đi đáp ứng việc này. Trong lòng gọi là một cái gấp a. Cũng hoài nghi Lâm Tầm có phải hay không choáng váng. Thiên kiêu chiến kỷ 255 chương 2524 Đông Hoàng tứ tộc đến từ phù gia. Cẩm Y nam tử cũng ngơ ngác một chút. Hắn rõ ràng cũng thật bất ngờ. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất cự tuyệt phù gia người. Có ý tứ. Vậy liền chúc ngươi có thể theo chư thần chiến trường bên trong sống sót đi. Nửa ngày, Cẩm Y nam tử mới lạnh nhạt mở miệng: đương nhiên, ngươi như thay đổi chủ ý cũng cần có thể tới tìm ta. Tại chư thần chiến trường kết thúc trước đó, ta hội sẽ một mực ở tại trong thành này. Thanh âm còn đang vang vọng, người khác đã biến mất không thấy. Lập tức giữa sân vang lên một trận tiếng thở dài, dường như đang vì Lâm Tầm lựa chọn không đáng. Lão giả tóc bạc các loại chờ nam thị nhất tộc người thì như chút được gánh nặng, sắc mặt hiện ra thương hại nở nụ cười trào phúng. Liền bọn hắn đều không để ý giải Lâm Tầm cách làm. Nhưng Lâm Tầm cự tuyệt thì là bọn hắn vui thấy kỳ thành. Ha ha, chư thần chiến trường, đến lúc đó tựu xem ngươi là có hay không thật có thể còn sống trở về. Lão giả tóc bạc ung dung mở miệng, sắc mặt không che giấu chút nào sát cơ. Lâm Tầm cười lên: lão tạp mao, ngươi nói ta như hướng phủ ra đưa ra một cách điều kiện, chỉ cần đem các ngươi đều giết, ta tự nguyện ý gia nhập phủ ra. Ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Ngươi lão giả tóc bạc toàn thân run lên, một gương mặt mo âm tình bất định. Đùa ngươi đùa, xem đem ngươi dọa đến các ngươi nam gia người cũng quá sợ đi. Lâm Tầm vui tươi hớn hở cười lên. Phủ cận mọi người ánh mắt cũng biến thành quái dị. Tiểu tạp toái, ngươi chờ đó cho ta. Lão giả tóc bạc tức giận đến kém chút ho ra máu, cái trán gân xanh giật giật, hung hăng quẳng xuống một câu, liền xoay người mà đi. Tiểu viên, tiểu tử kia rất không tệ a, muốn hay không cứu cứu vận dụng điểm thủ đoạn, vì ngươi dắt một cái hồng tuyến nơi xa. Mắt thấy từng cảnh tượng ấy, Liễu Tương Khuyết không nhìn được cười tủm tỉm mở miệng. Hướng Tiểu Viên nhất thời trừng to mắt, vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm đã từ đằng xa đi tới. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên một trận hốt hoảng, hung hăng giật thoáng cái Liễu Tương Khuyết góc áo, nhanh chóng truyền âm nói: "Cứu cứu, ngươi còn dám nói bậy, ta về sau nhìn thấy mẫu thân lúc nhất định cùng với nàng cáo trạng." Nói, nàng đã cười nghênh đón, nói: "Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ta nói sớm, tại cái này đại thiên chiến vực tất nhiên sẽ có lại gặp nhau cơ hội." Nhạc Độc Thu cũng nghênh đón tiếp lấy. Lâm Tầm cười nói: "Lão hữu gặp nhau, phải làm như thế nào?" Nhạc Độc Thu thốt ra: "Không say không về, đừng vội. Ta đến vì ngươi giới thiệu. Đây là ta cứu cứu Liễu Tương Khuyết. Lần này hai ta người có thể sớm đến Chiêu Thiên Thành, cũng may mà ta cứu cứu hỗ trợ." Hướng Tiểu Viên là Lâm Tầm giới thiệu: "Xin ra mắt tiền bối." Lâm Tầm chắp tay. Liễu Tương Khuyết cởi mở cười to, nói: "Không cần khách khí, ta đối với ngươi có thể sớm có nghe thấy. Đi, hôm nay ta đến an bài yến hội, hảo hảo uống một bình ngay tại cùng ngày." Lâm Tầm tiến vào Chiêu Thiên Thành, tin tức như là mọc ra cánh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, gây nên rất nhiều chú ý. Người này chẳng lẽ cũng không biết, trong thành này có không ít thế lực lớn đều sớm đã quẳng xuống ngoan thoại. Chỉ cần hắn dám tham dự vào chư thần chiến trường bên trong, liền muốn đem nó đánh chết. Rất nhiều người không hiểu, cho rằng Lâm Tầm quá gan lớn. Hắn đoạn đường này đi tới, nhấc lên không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Ai gặp hắn sợ qua? Theo ta thấy, hắn là quyết tâm muốn tham gia chư thần chiến trường. Ha ha, vậy phải xem nhìn hắn có thể hay không còn sống quay trở về. Mà đang nghị luận nổi lên bốn phía thời điểm, một thì tin tức nặng ký lại lần nữa quét sạch toàn thành. Lâm Tầm tại giới vực chiến bia huyền bảng bên trên bài danh đưa thân trước 100 liệt kê. Thập đại bất hủ cự đầu một trong Phù gia chủ động tiến về mời chào, vậy mà Lâm Tầm lại cự tuyệt cái này một tin tức. Lập tức oanh động toàn thành, gây nên không biết bao nhiêu xôn xao. Cho dù là chiếm cứ ở trong thành các đại bất hủ đế tộc thế lực, cũng đều bị kinh động, cảm thấy khó có thể tin. Danh liệt huyền bảng trước 100 bao nhiêu năm không tiếp tục xuất hiện dạng này khoáng thế nhân vật. Chưa từng nghĩ kỳ tích như thế này lại xuất hiện tại kia Lâm Tầm trên thân, vô số người cảm thấy rung động. Huyền bảng trước 100 tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, chỉ có tại tuyệt điên đế lộ phía trên cao cấp nhất nhất cường đại một nhóm nhỏ người mới có thể lưu danh kỳ thượng. Cho dù là tại vĩnh hằng chân giới, bực này nhân vật tuyệt thế cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng vạn người không được một. Nếu không, thân là thập đại bất hủ cự đầu một trong Phù gia, chỗ này có thể sẽ chủ động tiến hành mời chào? Bởi vì chỉ có huyền bảng 100 người đứng đầu cường giả mới có tư cách bị bực này bất hủ cự đầu thế lực nhìn chúng. Thế nhưng là hắn lại cự tuyệt. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Phù gia có thể tự mình biểu thị sẽ giúp hắn thanh trừ trên người ăn oán, có thể hắn vẫn còn cự tuyệt, không phải điên rồi là cái gì? Ai, nếu ta là Lâm Tầm, sợ là sớm một chút đầu đáp ứng. Người so với người tức chết, người trong thành oanh động, khắp nơi đều đang nghị luận việc này. Nói về Lâm Tầm bài danh lúc đều vì đó chấn động, mà nói tới hắn cự tuyệt Phù gia mời chào lúc thì đều một bộ khó có thể tin biểu lộ. Đồng dạng, chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm khi tiến vào Chiêu Thiên Thành ngày thứ nhất tự náo ra như thế đại động tính xấu Ngọc Lâu. Chiêu Thiên Thành trung quy mô hình cao cấp nhất tiểu lâu một trong, một tòa trong cung điện, mỹ lệ thị nữ như xuyên hoa hồ điệp, đem từng đảo món ngon mỹ vị trình lên. Có khác thị nữ đứng yên một bên, dâng trà rót rượu. Liễu Tương Khuyết ngồi ở chủ vị bên trên, không ngừng nâng chén, cùng Lâm Tầm, Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu uống, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Liễu Tương Khuyết vẫn không thể nào nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Tiểu hữu, mạo muội hỏi một câu, ngươi lúc đó vì sao muốn cự tuyệt Phù gia?" "Đương nhiên, ngươi nếu không thuận tiện nói, cũng không sao. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cười đem rượu trong chén uống cạn. Nói, kỳ thật cũng không có gì tốt xấu riêng. Rất sớm trước đó, ta cũng đã có được sư môn. Đương nhiên sẽ không lại thêm vào thế lực khác. Sư môn Liễu Tương Khuyết như có điều suy nghĩ. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu thì bỗng nhiên kịp phản ứng, tựa như nhớ tới ban đầu ở Thái Ức Thành đại đạo di tích lúc tình cảnh. Cũng nhớ tới Lâm Tầm cái kia kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng sư huynh. Một cái dám giết đến đại đạo di tích chỗ sâu, cùng đế thập tà thần đánh nhau tồn tại cường hoành bây giờ. Bọn hắn đều đã nghe nói, đế thập tà thần thoát khốn về sau, bị hơn 10 vị bất hủ nhân vật vây công phía dưới, còn bị hắn đánh chết mấy người. Trận chiến kia càng đem Thái Ức Thành hủy đi, lệnh để cửu bất hủ thiên quan hủy diệt, có thể nghĩ đế thập tà thần cỡ nào cường đại. Mà như thế so sánh, cũng có thể nhìn ra Lâm Tầm vị sư huyên kia lại là cỡ nào cường hoành một vị mãnh nhân. Trách không được Lâm huyên hội sẽ cử tuyệt Nhạc Độc Thu, tựa như minh bạch liên sư huyên đều như vậy nghịch thiên, kia Lâm Tầm chỗ cách này tông môn nổi tình lại nên cỡ nào cường đại. Nguyên lai tại tiểu hữu trong lòng, sư môn chi địa vị rõ ràng muốn so kia phù gia quan trọng hơn. Không sai, tựu hướng sông điểm này, ta mời ngươi một chén. Liễu Tương Khuyết cười nâng chén cùng Lâm Tầm cộng ẩm. Trong lòng của hắn rõ ràng nhất, bây giờ Lâm Tầm phiền phức quấn thân, nhưng tại mực này tình huống dưới lại vẫn có thể làm ra cử tuyệt phù ra quyết định. Vẹn vẹn mực này quyết đoán, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể làm được, thân là người từng trải. Liễu Tương Khuyết những trong năm này gặp nhiều một chút đến từ đại thiên chiến vực tu đạo giả, vì có thể gia nhập cái nào đó bất hủ đế tục, không tiếc đem sau lưng tông tục cùng đạo thống đều bỏ qua, mà cái này càng thêm tôn lên Lâm Tầm cử động lần này chi nạn được. Lâm huynh, nói như vậy, ngươi tại huyền bảng bên trên bài danh thật đã đưa thân chức 100. Nhạc Độc Thu hỏi. Hướng Tiểu Viên trêu chọc nói, ngươi cái tên này sợ là muốn hỏi Lâm huyên chân chính bài danh đi. Lâm Tầm cũng cười. Chuyện này hắn có thể giấu riêng những người khác, nhưng lại sẽ không giấu riêng Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu hai vị này bằng hữu. Chỉ là khi hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Liễu Tương Khuyết ngắt lời nói. Tiểu hữu, bài danh sự tình không muốn tiết lộ, trong lòng mình tin tưởng liền có thể. Nếu không sẽ bị rất nhiều người thông qua bài danh vị trí đến suy đoán ra chiến lược của ngươi, rất là không khôn ngoan. Một phen để Hướng Tiểu Viên hai người đều là ý thức được, hỏi một cách không nên hỏi vấn đề, cũng không khỏi liên tục gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Tầm cũng bưng chén rượu lên kính Liễu Tương Khuyết. Liễu Tương Khuyết thống khoái uống cạn. Lâm huynh, đây là ta hai người những ngày này sưu tập đến một chút tin tức, bên trên ghi chép những cái kia muốn đối phó thế lực của ngươi. Hướng Tiểu Viên nói, xuất ra một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Đáng tiếc ta cũng không rõ ràng lắm, một chút cùng ngươi rõ ràng không oán không cừu thế lực lại vì sao muốn tuyên bố đối phó ngươi. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, đem ngọc giản nhận lấy, nói, ta minh bạch. Tựa như Nam thị nhất tục, ta tựu không rõ bọn hắn vì sao muốn như vậy nhằm vào ngươi, cũng quá kỳ quái. Nhạc Độc Thu đạo, rõ ràng cũng rất không hiểu. Lâm Tầm tiểu hữu ngày thứ nhất đến Chiêu Thiên Thành, nói những này mất hứng làm gì, tới, tiếp tục uống rượu. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Liễu Tương Khuyết mở miệng cười. Đúng. Đây chính là Chiêu Thiên Thành. Vô luận ai muốn đối phó Lâm huynh, cũng đoạn không dám ở trong thành động thủ. Huống chi còn có ta cứu ở đây. Hướng Tiểu Viên cười nói. Liễu Tương Khuyết nhìn không được cười lên. Nói, bất quá ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay. Là Lâm Tầm tiểu hữu tìm hiểu thoáng cái tin tức, nhìn một chút những đại thế lực kia là ra ngoài nguyên nhân gì muốn đối phó ngươi. Vậy làm phiền tiền bối. Lâm Tầm cười nói. Một trận yến hội cho đến đêm khuya mới kết thúc. Lâm Tầm tìm một cái khách sạn, dự định một gian phòng, không có một lát nghỉ ngơi, liền lấy ra Hướng Tiểu Viên giao cho hắn ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép to to nhỏ nhỏ hơn 10 bất hủ đế tộc thế lực danh tự. Phần lớn đều rất quen thuộc, như Văn gia, Hoành gia, Lạc gia, Trúc gia các loại chờ chút. Bị bọn hắn căm thù, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Theo rời đi Thái Ức Thành đến nay 18 năm bên trong, hắn một đường chinh chiến vô số, không thể tránh né hội sẽ kết thù. Những mối họa này cũng nhất định là tránh không khỏi. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý. Có thể để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, tại cái này một phần trên danh sách, lại có mấy cái thế lực lúc trước căn bản chưa từng kết thù, thậm chí hoàn toàn không hề có quen biết gì. Cái này mấy thế lực đều là đến từ đệ thất thiên vực, theo thứ tự là Bất Hủ Đế tộc Nam Thị, Cố Thị, Ly Thị, Khuất Thị, tổng cộng 4 cái. Hướng Tiểu Viên còn cố ý tại trong ngọc giản kỹ càng ghi chép cùng cái này 4 đại Bất Hủ Đế tộc có liên quan một chút tư liệu. Tại đệ thất thiên vực, cái này 4 đại Bất Hủ Đế tộc thế lực cũng có thể nói là đỉnh tiêm. Nghe đồn hắn phía sau đứng đấy đồng dạng một cái bất hủ cự đầu thế lực Đông Hoàng Thị, cho nên bọn hắn lại cũng bị xưng là Đông Hoàng tứ tộc B. Sợ đầu tháng ngày thứ nhất, cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu, mặt khác tháng này khẳng định còn sẽ có tăng thêm cùng bộc phát. Kính thỉnh chờ mong Thiên Kiêu Chiến Kỷ 255 chương 2525 phục mạch ngàn dặm Đông Hoàng tứ tộc. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, 4 cái chấp trưởng lấy thiên giai trật tự đỉnh tiêm bất hủ đế tộc, phía sau dựa vào để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu một trong Đông Hoàng Thị. Cái này để người ta không thể không hoài nghi, đây hết thảy có phải là hay không đến từ Đông Hoàng Thị sai sử. Lâm Tầm tiếp tục xem tiếp. Trong ngọc giản ghi lại rất kỹ càng, liền cái này Đông Hoàng tứ tộc nắm giữ trật tự lực lượng, công pháp truyền thừa, chiếm cứ chi địa, tông tộc thiết lực bố cục, thậm chí cả trấn tộc trọng bảo các loại chờ chút tư liệu đều bị từng cách ghi chép lại. Trấn tộc trọng bảo mà khi nhìn thấy Đông Hoàng tứ tộc trấn tộc trọng bảo lúc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt cũng theo đó thay đổi. Nam thị trưởng khống Vạn Hóa Mâu, Cố thị trưởng khống Chu Thần Kiếm, Ly thị trưởng khống Khai Thiên Phủ, Vân thị trưởng khống Diệt Thế Chiến Kích. Cái này 4 kiện bảo vật danh tự, Lâm Tầm làm sao có thể quên nhớ năm đó hắn tại Niết Bàn Tự tại Thiên Tuyệt Đỉnh thành đế lúc, từng nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có tuyệt thế đại kiếp, mà tại khi độ kiếp thì liên tiếp lọt vào chặn đánh. Trong đó tự có vượt qua tinh không mà đến 4 vị bất hủ nhân vật, phân biệt chấp trưởng lấy cái này 4 kiện bảo vật một cố ý chí lực lượng. Lúc đó cũng là Phương Thốn chi chủ một cố ý chí lực lượng xuất hiện, mới từng cách đem 4 vị đến từ tinh không bị ngạn kinh khủng tồn tại từng cách chấn sát. Loại kia từng màn, Lâm Tầm có thể nào quên mất. Hắn tinh tường nhớ rõ Phương Thốn chi chủ từng nói, kia 4 vị bất hủ nhân vật đến đây mục đích chính là vì ngăn cản hắn Lâm Tầm tuyệt đỉnh thành đế, bởi vì tại Niết Bàn Tự tại Thiên Bực này địa phương tuyệt đỉnh thành đế mang ý nghĩa về sau cực có thể sẽ đạp vào một đầu bất hủ chí tôn lộ. Bất hủ chí tôn lộ, Niết Bàn Tự tại Thiên, vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên. Lâm Tầm thì thào, vì Niết Bàn Tự tại Thiên, Phương Thốn chi chủ chờ đợi vạn cổ, nhị sư huyên trọng thu tỏa chấn hắc ám thế giới vô số tuế nguyệt. Nguyên bản Lâm Tầm coi là trận này khoáng thế cơ duyên cùng mình tuyệt đỉnh thành đế có quan hệ, nhưng hôm nay xem ra trận này cơ duyên hạch tâm là bất hủ chí tôn lộ, mà nguyên nhân chính là trận này cơ duyên quá mức nghịch thiên cùng cấm kỵ, lúc ấy mới có thể dẫn tới Đông Hoàng tứ tộc ngăn cản. Cần biết dựa theo Phương Thốn chi chủ lúc ấy nói, cho dù là tại tinh không bị ngạn, cũng không có mấy người có thể đạp vào con đường này. Trách không được Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, mơ hồ có chút ít minh bạch. Lần này tại Chiêu Thiên Thành bên trong, Đông Hoàng tứ tộc sở dĩ muốn đối phó chính mình, chỉ sợ cũng cùng mình lấy được Niết Bàn tự tại thiên tạo hóa có quan hệ. Mà cái này một việc tạo hóa, kỳ thật liền là bây giờ phù trầm tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong Niết Bàn trật tự có thể đoán được. Bọn hắn sợ là sớm đã khám phá thân phận của mình, cho nên mới có thể không che giấu chút nào sát cơ, muốn tại kia chư thần chiến trường bên trong đánh giết chính mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm sắc mặt đã nổi lên lạnh lẽo chi sắc. Lạc gia là vì thiên phú của hắn cùng thông thiên bí cảnh, mà cái này Đông Hoàng tứ tục thì rõ ràng là vì Niết Bàn trật tự thái ấp thành chủ bạch. Kiếm thần từng nói trên đời này chưa bao giờ vô duyên vô cớ áp. Bây giờ Lâm Tầm làm sao không rõ ràng Vân Mạc Già lúc trước đối với mình sinh ra sát cơ, kỳ thực là có ẩn tình khác. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Mạc Già đến từ Đông Hoàng tứ tộc một trong Vân Thị hiển nhiên. Người này tại Thái Ức Thành lúc, chỉ sợ cũng khám phá thân phận của hắn. Thậm chí, Lâm Tầm còn nghĩ tới càng nhiều. Đông Hoàng tứ tộc lực lượng đồng thời xuất động, hội tụ ở cách này Chiêu Thiên Thành bên trong, liệu sẽ cũng cùng Vân Mạc Già có quan hệ? Đây cũng không phải là không có khả năng, ai có thể tưởng tượng. Trận này sát cơ lại cùng năm đó Niết Bàn tự tại thiên tạo hóa có quan hệ. Suy nghĩ minh bạch những này, Lâm Tầm không nhịn được cảm khái không thôi. Cái này kêu là rắn cỏ đường kẽ xám, phục mạch ngàn dặm. Thu hồi ngọc giản, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa. Xôn xao như nhược thủy lưu quang vũ pháp tắc giao chức, đem hắn tuấn nhổ thân ảnh bao trùm. Trong hư không lộ ra ra một vài bức thần bí đại đạo cảnh tượng, chấn động lòng người. 18 năm huyết tinh chinh chiến, 18 năm hung hiểm ma luyện, bây giờ hắn đã là tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi, cũng đạt đến này cảnh trung kỳ tình trạng, chỉ kém một đường liền có thể đột phá tới hậu kỳ giai đoạn. Lúc này theo hắn vận chuyển tu vi, ngũ tạng chi địa phân biệt có một cỗ phân thân cùng một chỗ đi theo vận công, thần huy lưu truyền, đạo âm tổng minh. Những trong năm này, Lâm Tầm dùng đại đạo hồng lô kinh tái tạo ngũ đại đạo thể bản nguyên, rèn luyện cho tới bây giờ, mỗi một bộ phân thân đều là đạt được hoàn toàn mới thối biến. Thậm chí Lâm Tầm ầm ầm cảm giác được, như chính mình nguyện ý, những này phân thân thậm chí có thể có được độc lập trí tuệ, độc lập tâm thần, độc lập đạo hạnh. Có thể Lâm Tầm cuối cùng nhịn được cảm giác kích động này. Như nói như vậy, ngũ đại phân thân chú định sẽ thành năm cái hoàn toàn không giống chính mình. Về sau đạo đồ, quả thực khó có thể dự liệu. Dù sao, như vạn nhất có một ngày, những này phân thân là mưu cầu đạo hạnh, cùng bản tôn đại đạo chi gian sinh ra xung đột, chẳng phải là chính mình cùng mình tại đối địch? Đáng sợ nhất là ngũ đại phân thân thoát thai từ hắn, đối với hắn nội tình cũng rõ ràng nhất. Một khi phát sinh một loại nào đó không thể dự đoán biến cố, cuộc diện như vậy không thể nghi ngờ để cho người ta không rét mà run. Cho nên Lâm Tầm cũng không lựa chọn cải biến, y theo dĩ vãng lệ cũ, dùng bản tôn chi ý thức cùng ý chí chấp trường ngũ đại phân thân hết thảy. Cái này cũng tự mang ý nghĩa bọn hắn chi gian là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Thậm chí Lâm Tầm bản tôn chỉ cần tâm niệm vừa động, ngũ đại đạo thể liền sẽ một lần nữa hóa thành một cỗ đại đạo bản nguyên lực lượng, cùng hắn bản tôn hóa làm một thể. Tại Lâm Tầm tu luyện đồng thời, Chiêu Thiên Thành một tòa cổ xưa trong kiến trúc, đèn đuốc sáng rực. Đây là Nam Thị nhất tộc chiếm cứ chi địa, san sát nối tiếp nhau kiến trúc chi gian, bao trùm lấy cấm chế dày đặc lực lượng. Lúc này trong đó một tòa trong cung điện, kia từng tại giới vực chiến bia trước châm chọc cùng uy hiếp Lâm Tầm lão giả tóc bạc, ngồi tại đại điện chủ tòa phía trên, thần sắc uy nghiêm. Hắn tên là Nam Vĩnh Thương, một vị sống không biết bao nhiêu vạn năm đế tổ, vô số tuế nguyệt đến nay, một mực tỏa trấn Chiêu Thiên Thành, vì tông tộc quản lý cùng đại thiên chiến vực có liên quan hết thảy công việc. Đã người đều đến đông đủ, vậy lão phu liền nói thẳng, cái này Lâm Tầm trên người kia một việc tạo hóa, là Đông Hoàng thì nhất định phải được chi vật. Nói cách khác, lần này quyết không thể để người này theo chư thần chiến trường bên trong còn sống rời đi. Tóc bạc nam tử Nam Vĩnh Thương thanh âm đạm mạc vang vọng đại điện. Tại đại điện hai bên phân biệt ngồi một chút khí tức kinh khủng thân ảnh, phân biệt đến từ Cố thị, Ly thị, Vân thị, cùng Nam thị đồng dạng, đều là lưng tựa Đông Hoàng thị. Bọn hắn bốn đại bất hủ đế tộc cũng được xưng làm Đông Hoàng tứ tộc. Có thể người này đã bị phù gia nhìn trúng. Như vạn nhất phù gia phái ra lực lượng cho người này bảo hộ, vậy coi như không ổn. Một tên xinh xắn vũ mị, tựa như thiếu nữ bộ dáng nữ tử mở miệng, da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, nhất cử nhất động phong tình vạn trùng. Trước ngực nàng sung mãn nửa che, lộ ra một mảng lớn tuyết bạch, theo nói chuyện run run rẩy rẩy, hấp dẫn ở đây để không biết bao nhiêu con mắt lưu luyến quên về. Nàng gọi Cố Bán Trăng, là Cố thị nhất tộc tại Chiêu Thiên Thành người phụ trách. Nhìn như mạo như thiếu nữ, kỳ thực cũng là một vị sống không biết bao lâu đế tổ cảnh lão quái vật. Ha ha, này cũng không cần phải lo lắng. Chư thần di tích chính là đại thiên chiến vực đệ nhất cấm khu, vạn cổ đến nay chưa từng mở ra. Chỉ cần kia lâm tầm dám vào nhập trong đó, cho dù là phủ gia cũng khó có thể cho hắn tuyệt đối bảo hộ. Nam Vĩnh Thương cười lên, lúc nói chuyện không để lại dấu vết chỗ hung hăng khoét một chút Cố Bán Trang kia một đôi hình dạng mê người sung mãn. Chỉ cảm thấy cổ họng đều có chút làm. Đây cũng không phải là mỹ mạo mê người làm hắn lên sắc tâm, mà là Cố Bán Trang trời sinh mị cốt. Tìm kiếm lại là một loại cùng mị hoặc có liên quan đại đạo. Nhất cử nhất động đều là trêu chọc tiếng lòng. Nếu nàng chân chính thi triển một thân đạo hạnh, loại kia kinh thế mị hoặc, đừng nói là đế tổ, liền là Phật tổ đều phải tâm linh chập chờn, khó có thể cầm giữ. Cách này lẳng lơ nương môn, đạo hạnh càng ngày càng sâu. Nam Vĩnh Thương âm thầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong một tia dục niệm. Chư vị, người này thế nhưng là Phương Thốn truyền nhân. Lại không nâng kia đến nay xa ngút ngàn dặm không có tung tích Phương Thốn chi chủ. Liền nói những cái kia Phương Thốn truyền nhân đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Nhiều năm trước, những này Phương Thốn truyền nhân vừa đến Vĩnh Hằng chân giới lúc, có thể náo động lên cực lớn phong ba. Một tên hắc bào nam tử mở miệng thanh âm trầm thấp, chữ chữ như trọng kiếm, lộ ra khiếp người áp bách. Một phen để đang ngồi không ít người con ngươi nhắm lại. Bọn hắn sao có thể lại không biết chuyện này nhiều năm trước. Một đám Phương Thốn Sơn truyền nhân đến Vĩnh Hằng chân giới, ngắn ngủi bất quá cửu thiên, tự một đường theo đệ nhất thiên vực xếp tới đệ lục thiên vực. Không người có thể ngăn lúc đó. Bởi vì Phương Thốn truyền nhân xuất hiện, thậm chí gây nên đệ lục thiên vực lớn lao khủng hoảng, bị không biết bao nhiêu bất hủ đế tộc coi là hồng thủy mãnh thú, rất có sói đến đấy kinh hoàng cảm giác. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, kia một đám Phương Thốn truyền nhân cứ thế biến mất yên lặng. Nhưng dù cho như thế, cũng lại không người dám khinh thường Phương Thốn Sơn. Cửu thiên, một đường giết tới đệ lục thiên vực, một đường đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản. Rất nhiều người cho rằng dựa theo Phương Thốn truyền nhân cho thấy chiến lực, liền là giết tới đệ thất thiên vực cũng nên tuyệt không phải việc khó. Hết lần này đến lần khác chỗ bọn hắn đều biến mất, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Động lòng người bọn họ cũng dám khẳng định, làm Phương Thốn truyền nhân lại lần nữa khi xuất hiện trên đời, chắc chắn nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có phong ba. Mà thân là Đông Hoàng tứ tộc một viên, lúc này trong đại điện những cái kia tu đạo giả thì phải so những người khác rõ ràng hơn Phương Thốn Sơn truyền thừa kinh khủng. Bởi vì rất sớm trước đó, bọn hắn tông tộc bên trong từng xuất động bốn vị bất hủ tầng thứ kinh khủng nhân vật, vượt qua tinh không, tiến về kia tinh không cổ đạo, đến cướp đoạt một trận cùng bất hủ chí tôn lộ có liên quan cơ duyên. Có thể kết quả lại là hữu khứ vô hồi, tất cả đều gặp nạn mà chết. Nghe nói xuất thủ liền là Phương Thốn chi chủ chuyện này. Thậm chí dẫn phát Đông Hoàng tứ tộc tức giận cùng kinh hoàng. Đều không dám tin tưởng. Tại kia xuống dốc tinh không cổ đảo bên trên. Sao còn sẽ có như thế tồn tại cường đại. Cũng là trải qua việc này để Đông Hoàng tứ tộc thật sâu nhớ ký Phương Thốn Sơn cái tên này. Đây là Chiêu Thiên Thành. Cũng không phải tinh không cổ đảo. Càng không phải là Phương Thốn Sơn địa bàn. Chư vị không cần sầu lo việc này. Nam Vĩnh Thương trầm giọng nói. Huống chi. Chư vị đừng quên. Phương Thốn Sơn những cái kia truyền nhân mạnh hơn. Cũng tự có Đông Hoàng thị đi đối phó. Chúng ta chỉ cần đem Lâm Tầm trên người người này cơ duyên đoạt lại như vậy đủ rồi. Đông Hoàng thị nâng lên cái này ba chữ. Giống như một tòa nguy nga đại sơn. Áp bách khắp nơi tòa trong lòng mọi người. Đánh giết Lâm Tầm. Cướp đoạt tạo hóa mệnh lệnh. Liền là xuất từ Đông Hoàng thị thủ bút. Cái này khiến bọn hắn cái này bốn đại bất hủ đế tục. Vô luận có ý nghĩ gì. Cũng chú định căn bản không có khả năng cử tuyệt thiên kiêu chiến kỷ 255 chương 2526 điên tên ăn mày đại điện đèn đuốc sáng rực. Bầu không khí lại có chút ngột ngạt. Chỉ là đối phó một cách Lâm Tầm mà thôi. Các vị tiền bối không cần lại suy nghĩ. Đợi chư thần chiến trường xuất hiện. Liền là tử kỳ của hắn. Một tên thanh niên uể oải nghiêng dựa vào trong ghế. Cà lơ phất phơ. Một đầu tóc xám phiêu tán. Khóe môi mang theo một vòng bất cần đời độ cong. Nam Thiên Trinh một cách tại đệ thất thiên vực tuyệt đỉnh đế cảnh bên trong cực kỳ nổi danh tuyệt đại nhân vật. Tại Lâm Tầm chưa từng đến Chiêu Thiên Thành lúc. Hắn tự hướng ngoại giới phát ra âm thanh. Chỉ cần Lâm Tầm dám xuất hiện tại chư thần di tích bên trong. Định trảm không buông tha hiền chất. Người này tại huyền bảng bên trên đưa thân toi 100. Há lại dễ dàng như vậy đối phó đừng quên. Tại dưới tay hắn. Nhất đạo chi tổ đều đã chết không biết bao nhiêu cái. Một cách ung tồn lễ độ nam tử cười khẽ. Hắn gọi Vân Lan Phong. Đến từ bất hủ đế tộc Vân Thị. Dựa theo bối phận. Là kia Vân Mạc giả thúc bá bối. Như vận dụng áp chủ bài. Ta cũng có thể làm được một bước này. Nam Thiên Trinh cười lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lùng như dao phong mang. Cứ làm như thế đi. Làm chư thần chiến trường xuất thế. Chúng ta bốn nhà riêng phần mình sai phái ra một chi lực lượng. Vô luận như thế nào. Cũng muốn đem người này đánh giết. Quyết không thể để hắn trên thân cơ duyên. Bị những người khác đạt được. Nam, Vĩnh Thương làm ra quyết đoán. Cố Bán Trăng, Vân Lan Phong bọn người đều là gật đầu. Cự tuyệt cùng này đồng thời ở trong thành một tòa khác rộng lớn tao nhã trong đình viện. Một tên tóc trắng xóa lão nhân không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Ta vốn cho rằng cái này Lâm Tầm đến từ tinh không cổ đạo. Không được hiểu ta bọn họ phù ra tại vĩnh hằng chân giới lực lượng. Có thể về sau mới phát hiện. Hắn là lòng dạ biết rõ. Vẫn như trước vẫn là cự tuyệt. Trước đó từng xuất hiện tại giới vực chiến bia trước. Đối Lâm Tầm phát ra mời tên kia phù gia cẩm bào nam tử. Tại một bên nhíu mày nói. Ta hoài nghi. Hắn đây là nghĩ treo giá. Nhìn một chút phải chăng còn có cái khác bất hủ cự đầu sẽ đối với hắn tiến hành mời chào. Lão nhân tóc trắng cười cười. Nói. Treo giá bực này có thể lưu danh huyền bảng trước 100 nhân vật cũng không phải hàng hóa. Không thể dùng giá trị để cân nhắc. Cẩm Y Nam tử nói. Trưởng lão. Trong thành đều là tại truyền. Đông Hoàng tứ tộc đều là đã lên sát tâm. Muốn đem người này bóp chết tại chư thần chiến trường phía trên. Theo ta thấy. Trên người người này phiền phức cũng không ít. Chúng ta như cưỡng ép đi mời chào. Ngược lại cực có thể đắc tội Đông Hoàng thị. Lão nhân tóc trắng nhíu mày. Nụ cười trên mặt biến mất. Nói. Ngươi là cảm thấy. Chúng ta phủ ra liền Đông Hoàng thị dưới chứng bốn con chó đều đắc tội không tầm thường. Cẩm Y Nam tử lập tức ớ ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nói. Không dám. Ta chẳng qua là cảm thấy. Vì một cách Lâm Tầm. Tự trả giá những này đại giới. Khó tránh khỏi có chút không có lời. Lão nhân tóc trắng nghĩ nghĩ. Nói. Thôi. Việc này ngươi không cần lại cắm tay. Như người này có năng lực theo chư thần chiến trường bên trong còn sống trở về, ta sẽ đích thân đi gặp hắn một mặt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Những năm này chinh chiến cùng giết chóc, làm hắn đã thật lâu không có sống hiện tại như vậy buông lỏng qua. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng xếp hàng thứ mấy, nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi hóa giải một chút phiền toái. Thanh Tước bỗng nhiên mở miệng. Nó nhẫn nhịn một đêm không có hỏi, hiện tại thực sự nhịn không được. Lâm Tầm khẽ giật mình. Ánh mắt cổ quái nói. Bài danh cao thấp cứ như vậy trọng yếu. Thanh Tước tức giận nói. Liền phủ ra đều chủ động mời chào ngươi. Ngươi cho rằng có thể tại huyền bảng trước 100 lưu danh. Há lại tầm thường sự tình, đừng nói nhảm. Mau nói ra. Ta nguyên ra tại cách này chiêu thiên thành bên trong. Đồng dạng thiết lập có cứ điểm. Có lẽ có thể giúp được ngươi. Hiển nhiên Thanh Tước là dự định mượn nhờ nguyên gia lực lượng đến giúp Lâm Tầm hóa giải phiền phức. Thanh Tước, nếu ngươi thật muốn giúp ta cũng không cần đi quấy nhiễu nguyên gia. Đã thấy Lâm Tầm chân thành nói. Nhất là trên người ta một số bí mật. Ngươi cũng để ở trong mắt. Nhưng ta không muốn để cho trừ ngươi bên ngoài những người khác biết rõ. Những năm gần đây, có Thanh Tước chỉ dẫn. Vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực, cũng làm cho hắn tránh đi rất nhiều hung hiểm chi địa. Ở trong lòng đã sớm đem Thanh Tước coi là bằng hữu. Thanh Tước rõ ràng thật bất ngờ, trầm mặt một lát, nói, ta chỉ là muốn giúp ngươi, nếu ngươi không vui quên đi. Lâm Tầm cười nói, ngươi có này tâm như vậy đủ rồi. Nói, hắn đem chính mình bài danh báo cho Thanh Tước. Lập tức Thanh Tước đơn giản như bị sét đánh. Trực tiếp mắt trợn tròn. Sững sờ tại kia. Một bộ khó có thể tin. Lại chấn động không hiểu bộ dáng. Mộng mất. Hồi lâu. Nó mới uyệt cánh. Hét lớn. Biến thái. Ta làm sao lại gặp được ngươi dạng này một cách đại biến trạng thái. Ông trời ạ. Cái này bài danh nếu là bị vĩnh hằng thần tộc biết rõ. Sợ cũng đến ngồi không yên. Thanh Tước lộ ra rất thất thố. Để Lâm Tầm thấy không còn gì để nói. Một cái bài danh mà thôi. Thật có như thế đại ma lực như chính mình nói cho nó biết. Cái này bài danh vẫn là dứt bỏ thiên phú lực lượng về sau. Trắc nghiệm được kết quả. Nó lại nên biểu tình gì cười lắc đầu. Lâm Tầm trực tiếp hướng ngoài khách sạn đi đến. Ta muốn đi trong thành đi một vòng. Ngươi có đi hay không? Thanh Tước thất hồn lạc phách tựa như lẩm bẩm nói. Ngươi đi đi. Ta cần tỉnh táo một chút. Ép một chút, nếu không trái tim hồi sẽ không chịu nổi. Lâm Tầm ngạc nhiên. Sờ lên cái mũi. Nhấc chân một mình rời đi. Đến cùng muốn hay không đi mời cầu tông tộc trợ giúp đâu? Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Thanh Tước lập tức xoắn xuýt đến cực hạn. Nhãn thần minh diệt bất định. Lâm Tầm tại huyền bảng bài danh chi cao, đơn giản để nó tê cả da đầu. Thậm chí cũng không dám tin tưởng. Nó rất rõ ràng, nếu để nguyên gia đem Lâm Tầm mời chào vào trong tộc, vậy tuyệt đối cùng nhặt được khoáng thí chi bảo không có gì khác biệt. Về sau hắn nếu là đạp vào bất hủ đạo đồ, có hắn phụ tá cùng hiệu lực, thậm chí đủ để cho nguyên gia địa vị cùng uy vọng tăng lên một mảng lớn. Cái này tuyệt không phải khoa trương. Quân không thấy bài danh tại huyền bảng trước 100 tựu dẫn tới để bát thiên vực bất hủ cử đầu phù ra mời chào. Nếu là bài danh 10 vị trí đầu đâu, kia ý nghĩa tựu hoàn toàn khác nhau. Đừng nói là phù ra. Chỉ sợ để bát thiên vực những cái kia bất hủ cử đầu đều sẽ bị kinh động. Tranh nhau cướp đoạt, cho dù là kia trong truyền thuyết một mực chiếm cứ để cửu thiên vực bên trong vĩnh hằng thần tộc. Như biết rõ việc này. Chỉ sợ đều sẽ động tâm mà Lâm Tầm. Bài danh thứ 9 nghĩ đến đây cái bài danh. Thanh Tước nội tâm tựu triệt để vô pháp bình tĩnh. Cái này như truyền đi. Toàn bộ chiêu thiên thành chỉ sợ đều phải nhấc lên thao thiên oanh động như tiểu thư ở chỗ này. Thật là tốt biết bao a. Hồi lâu. Thanh Tước không nhịn được ai thán. Tư vị kia thật giống như phát hiện một tòa tuyệt thế bảo tàng. Nhưng lại không quyết định chắc chắn được phải chăng muốn đem hắn chiếm cứ. Quá xoắn xuýt. Tại Thanh Tước xoắn xuýt thời điểm, Lâm Tầm chính tâm tình thanh thản chỗ ở trong thành đi một chút nhìn xem, vô cùng buông lỏng. Chiêu Thiên Thành náo nhiệt cùng phồn hoa. Khắp nơi có thể thấy được đến từ vĩnh hằng chân giới sinh linh. Các loại hình thù kỳ quái tộc đàn đều có. Vô luận tu vi cao thấp, đều là bình an vô sự. Có trật tự chi linh Hảo Thiên uy hiếp. Dù là liền là đế tổ, cũng không dám tự tiện động võ. Cái này khiến trong thành bầu không khí cũng có chút tường hòa. Nhất phái thái bình thịnh thế cảnh tượng. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được cảm xúc rất nhiều. Đương thế gian sinh linh vô luận tu vi cao thấp, vô luận xuất thân tôn ti, đều là tuân theo lấy một loại nào đó quy củ cùng trật tự. Sao lại phát sinh nhiều như vậy dung chuyển cùng huyết tinh giống như cái này Chiêu Thiên Thành? Có Hảo Thiên tồn tại, ai dám tự tiện nháo sự? Dần dần, Lâm Tầm trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn người mang không ít trật tự lực lượng, có thể đối bực này lực lượng lý giải lại gần như là không. Nhưng hôm nay gặp Hảo Thiên tồn tại, thì để hắn ý thức được, trật tự lực lượng tồn tại tuyệt không phải là một loại có thể ngự dùng chiến đấu thủ đoạn đơn giản như vậy. Trong đó còn liên lụy đến duy trì một phương thế giới vận hành bản chất huyền bí. Bỗng nhiên, nơi xa một tiểu lâu trước, truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Cút nhanh lên thối này ăn mày. Cái này nếu không phải Chiêu Thiên Thành, lão tử sớm đưa ngươi chém sống trăm ngàn lần. Một tên người phục vụ phẫn nộ quát tháo. Ở bên cạnh hắn, một cái quần áo lôi thôi, bẩn thỉu thân ảnh nằm trên mặt đất, hét lên: "Rượu, rượu, cho ta uống rượu." Ta tựu đi phủ cận rất nhiều người ghé vào kia xem náo nhiệt. Nghe nói, người này vốn là một vị tu vi cao thâm tồn tại, nhưng lại không biết kinh lịch kiếp nạn như thế nào, đến mức tâm cảnh xảy ra đại vấn đề, một thân đạo hạnh đều tiêu tán, triệt để thành một tên phế nhân. Điên điên khùng khùng. Ai, đại đạo chi lộ quá gian nguy, nhìn hắn bộ dáng như vậy, ta cũng không nhìn được trong lòng hơi ưu tư a. Ngươi cũng đừng thương hại hắn. Gia hỏa này mặc dù điên rồi, nhưng yêu cầu cũng không ít. Bình thường rượu những, có thể căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Nhất định phải uống cái này Bảo Phong Phú Lâu chân tàng thần những khúc thủy lưu thương. Ngươi cũng đã biết một chén khúc thủy lưu thương bao nhiêu tiền, trọn vẹn 3.000 khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh một bình. Tối thiểu cũng muốn 10 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh ai ra. Cái này tên ăn mày khẩu vị cũng không nhỏ a. Mọi người nghị luận đối cái này bẩn thỉu tên ăn mày chỉ trỏ, có thương hại cũng có trêu chọc cùng chế nhạo. Nếu ngươi không đi, ta coi như đưa ngươi đuổi đi tiểu lâu trước. Người phục vụ sắc mặt khó coi, rất đau đầu. Tại cái này Chiêu Thiên Thành, căn bản không thể động thủ. Để hắn đối cái này khóc lóc van nài người điên cũng không thể tránh được. Ta uống một chén tựu một chén. Tên ăn mày ồn ào, lộ ra cầu khẩn. Một chén đó cũng là 3.100 các loại trở chủ hư nguyên tinh. Ngươi có tiền sao? Người phục vụ tức giận nói. Một trận nổi giận. Cái này người điên, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại tiểu lâu trước. Những năm gần đây, đơn giản liền thành trong thành một cảnh đau đầu người khác. Ngươi theo ta đi, ta cho ngươi uống rượu. Bỗng dưng, một đạo tuấn nhổ thân ảnh đi tới, ngồi xổm người xuống, ấm giọng mở miệng, ánh mắt mang theo một tia khó nén phức tạp. Lâm Tầm phủ cận vang lên tiếng kêu sợ hãi, lập tức gây nên oanh động. Sở hữu ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía kia một đạo ngồi xổm ở tên ăn mày trước người tuấn nhổ thân ảnh bên trên, tràn ngập hiếu kỳ cùng giật mình. Chuyện phát sinh ngày hôm qua đến nay còn tại trong thành lên men, oanh động chi cực, ai còn có thể không nhận ra cái này tuấn nhổ thân ảnh? Liền là vậy lưu tên tại huyền bảng toi 100 liệt cây vị kia tuyệt thế ngoan nhân. Nguyên bản định đuổi đi tên ăn mày người phục vụ cũng lập tức ngậm miệng, kinh nghi bất định. Tràng diện nhất thời yên lặng lại. Trên mặt đất kia bẩn thỉu tên ăn mày kêu lên: "Ta uống khúc thủy lưu thương." Lâm Tầm gật đầu: "Được, ta muốn uống một bình." "Không." Mười hồ tên ăn mày tiếp tục nói, một bộ phảng phất như bắt được oan đại đầu, muốn hung hăng dọa dẫm một bút tư thế. Liền phủ cận tất cả mọi người có chút nhìn không được. Cái này tướng ăn cũng quá khó coi a, hắn sợ là căn bản không biết. Trước người, vị này chính là danh mãn đại thiên chiến vực tuyệt thế ngoan nhân, liền người phục vụ cũng không khỏi buồn bực nói. Lão già, ngươi cái này kêu là không biết tốt xấu. Ngươi không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm phất tay cắt ngang. Đã thấy, Lâm Tầm cúi đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn xem kia điên điên khùng khùng tên ăn mày. Nói, chỉ cần ngươi theo ta đi, đừng nói 10 hồ, liền là 100 hồ, 1000 hồ, ta cũng làm cho ngươi uống cách đủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 255 chương 2527 tự xưng tiểu trung tiên nói. Lâm Tầm đỡ lấy tên ăn mày cánh tay, đem nó đỡ dậy, ánh mắt thì nhìn về phía người thị giả kia. Chuẩn bị một cái nhã gian, đem các ngươi rượu ngon nhất món ăn lên. Lâm đại nhân, ngài sẽ không phải thật dự định mời ra hỏa này uống rượu à? Trước kia thời điểm cũng có người thương hại hắn, mời hắn uống rượu, có thể người phục vụ mới nói được một nửa. Làm nghênh tiếp Lâm Tầm kia sâu thẳm nhược uyên mắt lúc, không chịu được toàn thân tựu khẽ run rẩy, không dám tiếp tục nhiều lời, vội vàng cong người đi vào tửu lâu bận rộn. Cái gì rượu ngon nhất đồ ăn, ta uống khúc thủy lưu thương. Tên ăn mày lẩm bẩm. Tốt, tửu uống khúc thủy lưu thương. Lâm Tầm trong lòng thở dài, kéo lên tên ăn mày cánh tay đi vào tửu lâu. Người kia chẳng lẽ là Lâm Tầm thân hữu không thành, phủ cận người vây xem gặp đây cũng không khỏi nghi hoặc. Tên ăn mày kia trà trộn tại Chiêu Thiên Thành nhiều năm, cũng bị rất nhiều người hoài nghi. Hắn rất có lai lịch, nếu không, đoạn không có khả năng còn sống đến Chiêu Thiên Thành. Có thể những năm này đi qua mọi người nhiều lần thăm dò, mới phát hiện, cái này tên ăn mày là thật điên rồi. Đạo tâm thất thủ, tu vi mất hết, cùng phế vật không có gì khác biệt. Dù là trước kia có lớn hơn nữa lai lịch, nhưng hôm nay cũng chung quy là cách điên điên khùng khùng tên ăn mày. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm lại mời hắn uống rượu, tự nhiên làm cho người ta bất ngờ cùng nghi hoặc. Rất nhanh, mọi người tựu tán đi. Mà Lâm Tầm mời kia điên tên ăn mày uống rượu tin tức cũng cấp tốc thành trong thành đàm tiếu. Mà cùng một thời gian, Bảo Phong Phú Tửu Lâu tầng 3 một tòa nhã gian bên trong, các loại chân tu mỹ vị tràn đầy bày ra một bàn lớn. Mỹ lệ người phục vụ đem một bình lại một bình khúc thủy lưu thương trình lên. Quần áo lôi thôi, bẩn thỉu tên ăn mày, hai chân ngồi xổm ở trong ghế, ôm một bầu rượu tửu uống ụt ụt một trận uống ừng ực. Lâm Tầm ngồi tại đối diện, ánh mắt phức tạp. Trong mắt hắn, tên ăn mày mặc dù toàn thân bẩn thỉu, vẫn như trước không che giấu được kia tựa như thiếu niên mặt mày. Tình bất tự cấm địa, Lâm Tầm trong đầu hiện ra năm đó ở Niết Bàn Tự Tại Thiên lúc, nhìn thấy một màn kia cảnh tượng oanh sâu trong tinh không, giống như bị đánh chìm, sụp đổ ra một cái hư không vực sâu. Cuồng bạo pháp tắc lực lượng oanh minh, di tán ra vô song uy thế. Theo sát lấy, một thân ảnh theo kia hư không trong thâm uyên đi ra, thon gầy, thẳng, cao lớn răng rắc theo cái này một thân ảnh xuất hiện. Mảnh này tinh không loạn chiến, giống như sẽ phá thành mảnh nhỏ, tựa như đại đạo lực lượng sụp đổ, lâm vào hỗn loạn dung chuyển bên trong. Giờ khắc này, giống như một vị đến từ dị thời không thần hàng lâm ở đây, vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức, để mảnh này tinh không tựa hồ cũng muốn không thể thừa nhận lại kia một thân ảnh đi tới. Mỗi một bước bước ra, phù cận hư không tựu sụp đổ một mảnh, đại đạo pháp tắc tựu vỡ nát một mảnh. Hắn thân ảnh thon gầy, thẳng, bao trùm lấy một loại cực điểm rực rỡ, chói lọi ánh sáng thần thánh bất hủ, hóa thành từng vòng quang luân, chiếu rọi chư thiên chi cảnh. Nhưng cẩn thận xem, hắn nhưng lại có thiếu niên dung mạo, mi thanh mục tú, mặc một thân màu đen y phục, tóc dài tùy ý rối tung, một cái hồ lô rượu bị dây đỏ trói buộc, treo ở bên hông. Duy chỉ có con ngươi chuyển động lúc, di tán ra tuế nguyệt tang thương chi khí. Một màn này, tại năm đó từng cho Lâm Tầm vô cùng chấn động, giống như một dấu ấn, làm hắn đến nay ký ức khắc sâu. Về sau, Lâm Tầm mới biết được, hắn gọi Không Tuyệt là thắt lưng treo thôn hoang hổ lô, hành tẩu trên đại đảo. Khi còn sống độ kiếp 18 thế, sinh hậu thân chứng nhận bất hủ nghiệp Không Tuyệt, là vô tiền khoáng hậu, chỉ này một người Không Tuyệt, là thái cổ lúc mới đầu, cái thứ nhất tiến về tinh không Bị Ngạn người, bị ngay lúc đó một đám cùng thế hệ coi là lãnh tụ, tài tình siêu tuyệt, vô xuất kỳ hữu, càng là Phương Thốn chi chủ trong miệng hảo hữu chí sao. Có thể bị Phương Thốn truyền nhân gọi sư thúc Không Tuyệt, chỉ là trước mắt cái này điên như tên ăn mày, lưu lạc đầu đường phía trên gia hỏa, vẫn là năm đó cái kia vượt qua tinh không, đủ để cùng sư tôn Phương Thốn chi chủ rằng co truyền kỳ sao. Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận không nói ra được chua xót. Năm đó Không Tuyệt sư thúc, cỡ nào chi khoáng thế vô song, cỡ nào chi cao ngạo vô thượng, nhưng bây giờ như thế nào liền thành bộ dáng này dễ uống. Ha ha, dễ uống, ta đã cực kỳ lâu không uống qua như vậy rượu ngon. Hôm nay có thể như vậy nâng ly, liền là bị chửi chết cũng đáng làm a. Ha ha ha, một bên uống rượu, điên như tên ăn mày Không Tuyệt cười ha ha, sắc mặt đều là vui vẻ, như cách đạt được bánh kẹo hài tử. Lâm Tầm ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn làm sao nhìn không ra Không Tuyệt đạo tâm một mảnh không mang mang, không có chút nào linh trí. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác cùng thần trí không rõ người điên không có gì khác biệt. Những năm này ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì? Lâm Tầm không chịu được hỏi. Nhưng đối diện Không Tuyệt lại không để ý hắn, phối hợp ôm tiểu hồ nâng ly, trên bàn món ăn quý và lạ mỹ vị, một đũa cũng không nhúc nhích, cũng chỉ uống rượu. Phảng phất rượu đã thành tính mạng hắn một phần. Lâm Tầm trầm mặc, hắn nhớ tới năm đó sư tôn Phương Thốn chi chủ lời nói, Không Tuyệt người cũng như tên, tìm kiếm vô tiền khoáng hậu chi đạo đồ, chỉ là hắn quá cố chấp, tại độ bất hủ chi hiếp khó khăn về sau, tự cho là đã siêu thoát tại đại đạo, nhưng chân chính được hưởng đại bất hủ, đại tự tại cũng nguyên nhân chính là hắn quá cố chấp, khiến cho tâm cảnh tao ngộ không thể dự đoán chi hiếp. Này tâm kiếp nếu không bài trừ, hắn tâm cảnh liền sẽ không ngừng rơi xuống. Mặc dù chỉ có một thân đạo hạnh, nhưng hắn tính tình lịch duyệt, ký ức thì lại không ngừng rơi xuống, trở về lúc mới đầu. Liền giống với một vị cơ trí lão nhân, tâm cảnh giới cùng lịch duyệt tại một đêm chi gian về tới thời kỳ thiếu niên. Có thể đạo hạnh của hắn sẽ không tiêu trừ, cách này không thể nghi ngờ nguy hiểm nhất. Ngươi có thể tưởng tượng, một cách lịch duyệt không đủ, tâm tính gần như một tấm giấy trắng hài đồng, lại nắm giữ lấy so đế tổ đều mạnh hơn lực lượng, kia nên nguy hiểm cỡ nào. Lúc đó biết được những này, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Cái này xác thực không thể tưởng tượng, một trận tâm kiếp lại làm cho một vị nhân vật vô thượng tâm cảnh lịch duyệt cùng trí tuệ rơi xuống đến lúc mới đầu. Như vậy hắn còn làm sao có thể khống chế hắn lúc đầu có đạo hạnh như hắn làm áp, chư thiên đều phải gặp ương. Đáng sợ nhất là ký ức cùng trí tuệ biến mất thì sẽ để cho hắn lục thân không nhận. Nhưng hôm nay gặp nhau, Lâm Tầm lại phát hiện Không Tuyệt sư thúc không chỉ là tâm cảnh, ký ức, trí tuệ đều là suy yếu, liền kia một thân đạo hạnh đều triệt để mất đi. Tối thiểu tại Lâm Tầm cảm ứng bên trong, Không Tuyệt đạo hạnh đều là không còn, cùng chân chính phàm phu tục tử cũng không có gì khác biệt. Không đúng, phải nói hắn so phàm phu tục tử càng mạnh một chút, tối thiểu còn có thể uống xong một bình hồ ẩm chứa dâng trào linh khí thần những rượu ngon. Bình thường người có thể căn bản không chịu nổi bực này tửu kình. Không Tuyệt bên người đã uống giống 7 cái tửu hồ, hắn đang định uống thứ 8 hồ lúc lại bị Lâm Tầm đè lại bàn tay. Muốn tiếp tục uống rượu, Lâm Tầm ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. U, V, G, W, W, M. Không Tuyệt hung hăng gật đầu, ánh mắt bên trong đều là khao khát. Chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền để ngươi uống cách đủ, Lâm Tầm nói. không tuyệt bực tức nói. Những năm này, rất nhiều người muốn hỏi ta vấn đề. Có thể ta trả lời. Bọn hắn nhưng lại không cao hứng. Một chén rượu cũng không cho ta uống. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trả lời, ta cam đoan nhường ngươi uống thống khoái. Không Tuyệt vội vã không nhịn nổi nói, vậy ngươi hỏi mau, đừng nói nhảm. Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai chăng? Lâm Tầm hỏi. Không Tuyệt cười ha ha. Ta sao có thể không biết mình là ai? Ta à, là Tiểu Trung Tiên. Lâm Tầm nhíu nhíu mày. Nói, Tiểu Trung Tiên, ngươi là thế nào xuất hiện tại Chiêu Thiên Thành? Không Tuyệt gãi gãi rối tung tóc. Nói, ta quên, hẳn là uống say thời điểm tới a ai. Mặc kệ, chỉ cần có rượu uống liền tốt. Lâm Tầm hỏi, vậy ngươi có thể nhớ rõ người này nói? Hắn biện chỉ vạch một cái, hiện ra một đạo màn sáng. Màn sáng bên trong lộ ra ra một đạo thon gầy, thẳng thân ảnh, mi thanh mục tú, mặt màu đen y phục, tóc dài tùy ý rối tung. Một cái hồ lô rượu bị dây đỏ trói buộc, treo ở bên hông. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm nói khẽ, thắt lưng treo thôn hoang hổ lô, hành tẩu trên đại đảo. Khi còn sống độ kiếp 18 thế, sinh hậu thân chứng nhận. Không đợi nói xong, Không Tuyệt chỉ vào màn sáng bên trong thân ảnh bên eo hổ lô rượu, thèm nhỏ dãi nói, trong này chăng, tất nhiên là thế gian uống ngon nhất rượu ngon. Nói, tự đưa tay đi bắt. Lâm Tầm mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau. Lúc này mới phát hiện, căn bản là hỏi không ra một cách như thế về sau. Trong lòng của hắn thở dài, trong con ngươi hiện lên kiên quyết chi sắc, bỗng dưng phóng xuất ra một lũ thần thức, tràn vào Không Tuyệt thể nội. Một lúc sau, Lâm Tầm thất vọng thu hồi thần thức. Không Tuyệt thể nội trống rỗng, không có chút nào một tia linh khí, cũng căn bản không có cái gì huyền cơ có thể nói. Uống rượu, ta muốn uống rượu, Không Tuyệt kêu la. Hắn lúc này thật tựa như một đứa bé, hết thảy cử chỉ đều là phát hồ bản tính. Lâm Tầm nói, ngươi theo ta đi, ta về sau nhường ngươi uống cách đủ. Không chỉ uống khúc thủy lưu thương, còn uống cách này thiên hạ đủ loại đứng đầu nhất rượu ngon. Không được, ta phải đợi người. Không Tuyệt lại lắc đầu cự tuyệt. Bọn người Lâm Tầm trong lòng chấn động, nói, đợi ai? Không Tuyệt vò đầu, ánh mắt ngơ ngẩn nói, ta cũng không biết, nhưng ta muốn một mực chờ xuống dưới. Như đợi đến người kia, ngươi dự định làm cái gì? Lâm Tầm hỏi. Về nhà. Không Tuyệt nhích miệng cười nói, ánh mắt lộ ra ước mơ, tựa như hài tử tại khát vọng trở về mẫu thân ôm ập. Lâm Tầm một trận trầm mặc, hồi lâu mới nói ra, sư thúc, sư tôn ta năm đó từng nói, ngày khác nếu có thể nhìn thấy ngươi, liền đem ngươi mang về tinh không cổ đảo. Bởi vì ngài là tinh không cổ đảo mở đường người, càng là ta phương thốn truyền nhân sư huynh. Không Tuyệt giật mình, thần sắc biến ảo bất định. Cái này khác thường một màn, Lâm Tầm không nhịn được có chút chờ mong. Có thể để hắn thất vọng là, sau một khắc Không Tuyệt tự hét lên, cái gì sư tôn, cái gì mở đường người, có rượu trọng yếu sao? Ngươi có phải hay không cũng giống như những người khác, nghĩ gạt ta không cho ta uống rượu? Lâm Tầm thét dài thở dài, triệt để từ bỏ thăm dò. Hắn tay áo vung lên, đem rượu trên bàn hết thảy thu hồi. Cái này khiến Không Tuyệt cấp nhãn, bỗng nhiên nhào tới trước, ôm lấy Lâm Tầm chân, nói, rượu của ta, ta muốn uống rượu. Lâm Tầm lòng bàn tay lặng yên hiện ra vô trung tháp, nói, ngươi như muốn uống rượu, liền tự mình đi vào tòa tháp này. Không Tuyệt ngẩng đầu, vui vẻ nói, ngươi không gạt ta. Lâm Tầm gật đầu, nhanh để cho ta đi vào, nhanh. Không Tuyệt vội vàng nói. Lâm Tầm đem vô trung tháp mở ra, tung xuống một mảnh đạo quang. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng một trận vô hình trật tự lực lượng lặng yên xuất hiện tại tòa này gian phòng. B. Sơ. Ăn. Đêm nay thêm một canh phương thốn sơn sư thúc ra sân. cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 255 chương 2528 xuyên qua chư thần di tích vết sách kia trật tự lực lượng vô thanh vô tức xuất hiện. Làm Lâm Tầm phát giác được lúc, thân thể bỗng nhiên kéo căng một cỗ không cách nào hình dung chí mạng uy hiếp. Như một thanh đao phong chống đỡ tại cổ họng, phảng phất như nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem chính mình gạt bỏ. Kia là thuộc về tử vong uy hiếp, mặc cho hắn có được tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh tu vi, tại bực này lực lượng trước mặt cũng như cỏ rác không chịu nổi. Trước tiên Lâm Tầm liền nghĩ tới Hảo Thiên, kia bao trùm tại Chiêu Thiên Thành bên trong trật tự lực lượng, một loại tối thiểu có được hiếm thấy thiên giai cửu phẩm tầng thứ trật tự, bởi vì chỉ có tầng thứ này trật tự mới có thể đản sinh ra Hảo Thiên bực này linh thể. Nhưng chỉ vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm trí mạng uy hiếp tự bị hóa giải. Niết bàn trật tự xuất hiện, giống như một đóa tỏa ra liên hoa đồ án, tràn ngập ra kỳ dị trật tự quang huy, đem ghia Hảo Thiên trật tự lực lượng vô thanh vô tức nghiền nát. Không thể tưởng tượng nổi chính là, kia nghiền nát quang vũ bị niết bàn trật tự hoàn toàn hấp thu, cho người cảm giác giống như đang thu thập chiến lợi phẩm. Sưu Hảo Thiên trật tự như giật điện, hoặc là nói phát giác được không thích hợp, trong chốc lát tựu biến mất không thấy gì nữa. Gặp đây, niết bàn trật tự quay về Vô Uyên kiếm đỉnh. Hết thầy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Có thể Lâm Tầm lưng lại bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, nửa ngày mới thở dài một ngụm chọc khí. Trong lòng rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Trách không được những trong năm này không ai có thể đem sư thúc Không Tuyệt mang đi. Có cái này Hảo Thiên trật tự bao trùm, cho dù là đối Không Tuyệt sư thúc lòng mang ý đồ xấu hạng người, cũng căn bản vô kế khả thi. Lâm Tầm mơ hồ trong đó minh bạch, vừa rồi chính là bởi vì chính mình tế ra vô trung tháp cử động, mới đưa tới Hảo Thiên trật tự xuất hiện. Niết bàn trật tự có thể trấn nhiếp cùng thu thập trật tự chi linh vô song, lại có thể hóa giải Hảo Thiên trật tự. Như thế xem ra, niết bàn trật tự phẩm giai chỉ sợ tại thần giai phía trên. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn. Rất sớm trước đó, hắn cũng cảm giác niết bàn trật tự không tầm thường, vừa có thể tái tạo U Minh địa phủ trật tự, tiên đạo trật tự, lại có thể trấn áp trật tự chi linh vô song. Cũng vì hắn tái tạo trật tự lực lượng, đây hết thảy đều lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ liền cực có thể xuất từ vĩnh hằng thần tộc thủ bút Hảo Thiên trật tự, cũng đều có thể bị niết bàn trật tự hóa giải. Cái này khiến Lâm Tầm đã căn bản là không có cách đem niết bàn trật tự xem như thiên giai trật tự đối đãi. Nó quá thần dị. Nếu là lấy phẩm giai phân chia, tối thiểu cũng nên tại thần giai phía trên. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm phỏng đoán. Lúc này hắn còn chưa đụng chạm bất hủ chi đạo, cũng căn bản không có khả năng chân chính đi tìm hiểu cùng lĩnh hội trật tự lực lượng huyền bí. Cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm so sánh cùng phỏng đoán. Ha ha, ta đến đi. Giờ phút này, Không Tuyệt phảng phất như hoàn toàn không phát giác được bất cứ gì thường nào, cười lớn đi vào vô trung tháp, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm ánh mắt dị dạng, trước tiên đem thần thức dò vào vô trung tháp. Lập tức một trận quái khiếu vang lên. Ôi nhà ủy, ta gặp được người nào? Cái này không phải Không Tuyệt sư thúc sao? Làm sao lưu lạc thành bộ dáng này? Sẽ không phải cũng giống như ta, bị tiểu sư để trấn áp a? Vô trung tháp bên trong, Linh Huyền Tử một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Không Tuyệt dò xét không ngừng, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Không Tuyệt một mặt ngơ ngẩn, hét lên: rượu đâu? Đã nói xong rượu đâu? Linh Huyền Tử áng mắt cổ quái nói: Không Tuyệt sư thúc, năm đó ngươi tại Phương Thốn Sơn làm khách lúc, ta mới thập nhị tuổi a, có thể ngươi gặp ta lần đầu tiên liền nói ta. Linh Huyền Tử sinh ra lòng phản loạn, tâm tính bất định, nếu là làm ác hẳn là thế gian nhất đẳng mối họa lớn. Ngươi còn nhớ rõ sao? Không Tuyệt nằm trên mặt đất trong miệng thương xót: rượu, ta chỉ cần rượu. Linh Huyền Tử xùy chỗ cười lên, chập chập nói ra: ta gặp qua giả bộ hồ đồ, giả bộ đáng thương, giả vô tội, tựu chưa thấy qua giả đạo hạnh tiêu tán điên điên khùng khùng. Nói, một cái hướng không tuyệt chộp tới. Tứ sư huyên lâm tầm ngăn cản. Lại nhìn không nổi nữa. Không tuyệt sư thúc đều trở thành dạng này. Ngươi sao còn có thể như thế? Linh huyền tử ngẩn ngơ. Chợt thở dài nói. Tiểu sư đệ. Ngươi không nhìn ra ta đây là đang thử thăm dò ạ. Hoặc là nói. Ngươi thật sự cho rằng như hắn nhân vật như vậy. Hội sẽ lưu lạc thành bộ dáng như vậy. Hắn rõ ràng liền là đang giả điên đóng vai ngốc. Lâm tầm nhíu mày. Đem năm đó sư tôn phương thốn chi chủ từng nói từng cách nói ra. Linh huyền tử thần sắc một trận sáng tối chập chờn. Nói. Thật là tâm cảnh xảy ra vấn đề, ta làm sao lại tuyệt không tin đâu. Bất quá ngươi yên tâm, chính là hắn dù sao cũng là sư thúc của chúng ta nha. Ta định không có bất kỳ bất kính cùng lãnh đảm. Lâm tầm nghĩ nghĩ, không tiếp tục nhiều lời. Hắn đứng dậy rời đi nhã gian. Tốn hao một bút món tiền khổng lồ. Đem bảo phong phú tiểu lâu hiện có hơn 100 hồ khúc thủy lưu thương tất cả đều mua đi. Nhét vào vô trung tháp bên trong. Lâm tầm con người trở về khách sạn, không có suy nghĩ lại đi dạo. Dựa theo tin tức. Ít thì dăm 3 tháng. Nhiều thì 1 năm. Kia được xưng đại thiên chiến vực đệ nhất cấm khu chư thần di tích. Liền sẽ mở ra một con đường sống. Đến lúc đó, chư thần chiến trường cũng sẽ xuất hiện. Lâm tầm dự định trước đó. Nhất cử đem thực lực bản thân đạt đến tuyệt đỉnh bát trọng đế cảnh hậu kỳ vội vàng 1 tháng đi qua. Chiêu thiên thành bên ngoài thập vạn tinh lộ nơi xa. Một tên thân ảnh khô gầy. Tiên phong đạo cốt lão đạo nhân. Lặng yên xuất hiện tại tinh không chủ hư bên trong. Hắn ánh mắt đục ngầu. Lộ ra tang thương khí tức. Chư thần chiến trường chí cao bí tàng sẽ không phải là ở trên cái kỷ nguyên hủy diệt lúc. Kia từ trung ương cửu thiên tiên cung còn sót lại bảo tàng. A lão đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Không quan tâm những chuyện đó. Lần này vô luận như thế nào. Cũng muốn đem tạo hóa ngọc điệp đoạt lại, trong lòng của hắn dâng lên vô biên hận ý. Nhớ tới kia bị lâm tầm mang đi tạo hóa ngọc điệp. Cũng nhớ tới năm đó từng đụng phải vô tận nhục nhã. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn đều trở nên xanh xám âm trầm. Cuối cùng, lão đạo nhân cũng không vào thành. Hắn thân ảnh lấp lóe. Đi tới chủ hư chỗ sâu. Tại trên một hành tinh cổ ẩn nút. Cự ly cái này một hành tinh cổ tại chỗ rất xa. Có ấm ánh khắp nơi chói mắt tinh hà. Giống như chủ vũ bên trong sinh ra một đôi hồ điệp cánh. Có ước vạn tinh thần toàn chuyển trong đó. Thần bí mà hảo hãn. Nhìn kỹ, vô số thời không loạn lưu tại kia tinh hà phủ cận lao nhanh, lóe ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Đó chính là chư thần di tích xưa nay đến nay. Được vinh dự đại thiên chiến vực đệ nhất cấm khu. Phàm là tiến vào người. Đều là hữu tử vô sinh thời gian trôi qua. Chiêu thiên thành bên trong không khí càng ngày càng kiềm chế, bởi vì trong thành xuất hiện một chút bất hủ nhân vật thân ảnh. Điều này khiến mọi người đều là ý thức được. Chư thần di tích mở ra, liền bất hủ nhân vật đều động tâm, dự định đến đây tranh đoạt. Đồng thời, chiêu thiên thành nghị luận nổi lên bốn phía, đều là cùng chư thần di tích có liên quan một chút nghe đồn. Có nói kia chư thần di tích chính là kỷ nguyên trước chí cao tiên cung cất giấu thuộc về kỷ nguyên trước vĩnh hằng huyền bí. Có nói kia chư thần di tích bên trong tràn ngập đại hung. Cực có thể sẽ có thuộc về kỷ nguyên trước kinh khủng nhân vật còn sống. Cũng có mà nói. Chư thần di tích ẩn chứa kỷ nguyên trước lớn nhất tạo hóa. Ai có thể chân chính đạt được liền có thể đứng ngạo nghễ vạn cổ tuyệt đỉnh. Thực hiện trung cực siêu thoát. Các loại nghe đồn tại chiêu thiên thành bên trong truyền ra. Hấp dẫn không biết bao nhiêu tu đạo giả tâm thần. Đây hết thảy lâm tầm chưa từng để ý tới. Hắn đang bế quan. Cho đến sau 3 tháng. Oanh một tiếng rung mạnh. Theo chiêu thiên thành bên ngoài chủ vũ chỗ sâu truyền đến. Gây nên toàn thành oanh động. Vô số tu đạo giả ngưỡng vọng. Nhìn về phía thiên vũ bên ngoài. Có một đạo vết sách to lớn quán xuyên chủ vũ. Xé sách trời cao. Để cho người ta phát run, rất nhiều người đều nhìn thấy. Kia một vết nứt đến từ chủ vũ chỗ sâu. Kia tựa như hồ điệp cánh chư thần di tích. nó rất nhạt, nhưng là quá dài. Theo chư thần di tích bên trong xuất hiện, kéo dài tại rộng lớn chủ vũ bên trong, cũng không biết bao nhiêu vạn lý. Cái này chẳng lẽ nói chư thần di tích muốn nứt mở ra, chư thần chiến trường sẽ ra mắt chiêu thiên thành oanh động, tất cả mọi người tâm linh rung động, có ít người có đã đang phát run. Đó là bởi vì kích động mà co rút, tất cả đều nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vạn cổ đến nay, cái này bị coi là đại thiên chiến vực đệ nhất cấm khu, liền là một mảnh tử địa, vô luận là ai tới gần đều là hữu tử vô sinh, bất hủ nhân vật cũng không dám vượt qua một bước. Nhưng bây giờ một đạo nhàn nhạt vết sách mở ra, theo chư thần di tích dọc theo mà ra, ngang qua rộng lớn chủ vũ. Trận này cơ hội liền muốn đến rồi. Ô ô, một trận tiếng kèn tại chiêu thiên thành vang lên, thương mang mà trầm thấp, lệnh làm thiên địa cộng hưởng, giống như là theo kia viễn cổ thời đại thổi lên, một mực truyền đến đương thế tới. Đây là chiêu thiên thành hảo thiên trật tự lực lượng tại hôm nay sinh ra dị động. Ý vị này, có xưa nay chưa từng có kinh biến phát sinh, hảo thiên đều đã bị kinh động. Tất nhiên là chư thần di tích mở ra dấu hiệu, một vị bất hủ nhân vật nói một câu xúc động. Không bao lâu, chủ vũ chỗ sâu, giống như hồ điệp cánh chư thần di tích, phảng phất như theo vạn cổ trong yên lặng thức tỉnh, tỏa ra từng đạo mỹ lệ chói mắt đại đạo thần hồng, kích xạ bốn phương tám hướng, đem kia một mảnh chủ vũ đều chiếu sáng, vô cùng rực rỡ, để cho người ta thần trì hoa mắt. Mọi người nhìn chằm chằm nơi đó kinh ngạc ngẩn người. Đây là đạo diễn hóa. Mỗi lần một đạo thần hồng đều là một loại thần diệu khó lường trật tự lực lượng, di tán lấy thuộc về kỷ nguyên trước tiên đạo khí tức, huy hoàng vô lượng. Lúc này, đừng nói là những cái kia đế cảnh nhân vật, liền là những cái kia gần đây tiến vào chiêu thiên thành bất hủ tồn tại, những cái kia sống không biết bao nhiêu vạn năm cử đầu, cũng đều thần sắc động dung, híp mắt lại, cẩn thận nhìn chăm chú. Chư thần di tích phát sinh biến cố quá lớn, thần hồng ước vạn, kích xạ chủ vũ chủ hư, gánh chịu lấy kỷ nguyên trước tiên đạo, lộ ra chư thiên phía trên. Đi trước tiên xuất động là những cái kia bất hủ nhân vật trước tiên xông ra ngoài thành, bay lên không. Theo sát lấy, trong thành tu đạo giả đơn giản như hồng thủy vỡ đê tựa như, đều triển khai hành động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy độn quang như mưa, không ngừng phóng tới chủ vũ chỗ sâu, rất là hùng vĩ. Cả tòa thành đều triệt để sôi trào. Cái này trước kia chưa từng phát sinh qua chuyện thế này. Lâm Tầm cũng đi ra khách sạn, nhìn thấy màn này, nhất là khi thấy kia chủ vũ chỗ sâu, chư thần di tích sinh ra kinh biến lúc, hắn cũng hơi trao đảo một cái thần. Vô số lóa mắt thần hồng, dài nhỏ mà trong suốt, bày khắp kia phiến tinh không. Không chỉ có thị giác bên trên mỹ cảm, còn lộ ra ra thuộc về tiên đạo khí tức thần diệu. Các loại thải quang bay múa, thần hồng như thác nước rủ xuống. Đặc biệt là chư thần di tích phổ cận, càng là dâng lên thiên hà nước quang vụ. Cảnh tượng kinh người, chư thần chiến trường rốt cuộc mở ra, Lâm Tầm cũng không nhìn được cảm khái. Có thể những người khác cuồng nhiệt cùng kích động không giống, hắn rất tỉnh táo. Đây có lẽ là một trận xưa nay chưa từng có khoáng thế cơ duyên. Nhưng tương tự, tất nương theo thao thiên sát kiếp thiên kiêu chiến kỷ 255 chương 2529 tiên cung một bên suy nghĩ lúc, Lâm Tầm dạo bước, hướng ngoài thành bước đi. Hắn cùng hướng tiểu viên, Nhạc Độc Thu đã ước định, lần này tách ra hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn để cho trên người mình sát kiếp liên lụy đến hai người. Bạch ngoài thành, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, đã đi tới tinh không phía trên, dậm chân mà đi, hướng kia tựa như hồ điệp cánh chư thần di tích lao đi. Lúc này tinh không bên trong, khắp nơi có thể thấy được tu đạo giả thân ảnh. Đại đế, tuyệt đỉnh đại đế, nhất đạo chi tổ nhìn mãi quen mắt. Mà nhất tiền phương, càng nắm chắc hơn 10 đạo kinh khủng vô biên bất hủ khí tức hiện lên, Kia tất nhiên là đoạn thời gian gần nhất tiến vào Chiêu Thiên Thành bất hủ nhân vật, không thể nghi ngờ Lâm Tầm mắt đen cũng không nhịn được nhắm lại. Lặng yên cảnh giác lên. Hắn giờ phút này sớm đã biến ảo bộ dáng, không ngờ sẽ bị người nhận ra, nhưng cũng không dám chủ quan. Một khi bị nhìn thấu thân phận, những cái kia cầu thị đối thủ của hắn sợ rằng sẽ thừa này cơ hội cũng không chút nào do dự động thủ. Dù sao, nơi này đã không phải Chiêu Thiên Thành. Tinh không một mảnh sáng rực, rực rỡ lóa mắt. Từng đạo thần hồng theo chư thần di tích bên trong lướt đi, che phủ mảnh này chủ vũ, huy hoàng hừng hực. Nhanh, dọc theo này vết sách liền có thể trước tiên tiến vào chư thần di tích tiền phương, truyền đến tiếng hét lớn. Chỉ thấy rất nhiều thân ảnh Nazi dọc theo một đầu theo chư thần di tích dọc theo người ra ngoài vết sách, dùng tốc độ khó mà tin nổi Nazi đi qua. Trên đường đi cũng không tao ngộ bất luận cái gì hung hiểm, rất nhanh liền biến mất tại kia chư thần di tích bên trong. Đáng chết, cái này chư thần di tích ngăn cản chúng ta tiến vào bỗng dưng. Một đạo thanh âm tức giận vang vọng chủ vũ. Tại nhất tiền phương, một tên râu tóc tuyết bạch, thân ảnh cao ngạo bất hủ nhân vật sắc mặt âm trầm. Ta đi thử một chút. Cùng này đồng thời, một tên thanh y nam tử mở miệng. Xoẹp, hắn tay áo vung lên, một kiện bảo vật hoành không mà đi. Kia là một tôn tỏa ra ánh sáng lung linh đồng ấm, đổ một tầng thật mỏng quang minh tiên kim, chói lọi chói mắt, tràn ngập bất hủ khí tức. Đồng ấm vừa ra, thương không đổ vỡ, uy lực cường tuyệt để nhất đạo chi tổ đều sợ hãi, từng cái run rẩy. Nó đủ để nghiền ép một đám như bọn hắn như vậy tồn tại. Không hề nghi ngờ, thanh y nam tử chính là một tôn bất hủ nhân vật. Trước tiên xuất thủ, chặn đánh khai kia vết sách, xông vào chư thần di tích. Canh nhưng mà, làm người ta giật mình sự tình phát sinh. Một đạo thần bí thần hồng phát ra, theo kia một vết nước bên trong tràn ngập, đem đồng ấm nhất cử chấn khai. Phải biết, ngay cả bầu trời đều tại kia đồng ấm phía dưới sụp đổ, nhưng bây giờ bảo vật này lại bị đơn giản đánh bay ra ngoài, đáng sợ sự tình còn tại đằng sau. Kia khe hở phát sáng, pháp tắc kinh khủng, quét ra một mảnh diễm diễm hào quang, lần nữa đánh trúng cái kia đồng ấm. Ầm, kinh thiên động địa nổ đùng vang vọng. Kia một tôn tràn ngập bất hủ khí tức đồng ấm bị hao tổn, bảo vật này rõ ràng không tầm thường. Lạc ấm bất hủ vật chất khí tức, có thể xưng là bất hủ đạo binh. Tại vĩnh hằng chân giới, tựa như loại bảo vật này cũng có thể xưng kinh khủng, khan hiếm cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ, cái này thanh y nam tử đồng ấm lại hủy đi, để cho người ta nhìn xem đều đau lòng, thực sự đáng tiếc. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người ý thức được, chư thần di tích không là ai đều có thể vào, oanh lại có bất hủ nhân vật xuất thủ, nhưng là không có dám tế ra bảo vật, lo lắng bị hủy đi, chỉ phóng xuất ra một môn đại thần thông. Kia vết sách không thay đổi, dâng lên một mảnh mỹ lệ yên hà, đem hắn thần thông hóa giải, đồng thời có một cỗ cực mạnh phản chấn lực lượng phóng thích mà ra, hướng về kia bất hủ nhân vật bao phủ đi. Hắn né tránh, nhưng là sau lưng một mảnh tinh không lại tại trong chốc lát sụp đổ băng diệt, vạn vật biến thành bụi bặm. Nhìn xem một màn này, sở hữu bất hủ nhân vật đều sợ hãi, sắc mặt đại biến. Chư vị, chúng ta liên thủ tấn công vào đi, có bất hủ nhân vật hét lớn. Bọn hắn những tồn tại này, đoạn thời gian gần nhất đến Chiêu Thiên Thành, vào lúc này, có thể nói là thực lực tối cường một nhóm tồn tại. Đối mặt chư thần di tích bực này đại tạo hóa, bọn hắn chỗ này cam tâm như vậy dừng bước tốt. Chư vị đạo huyên cùng một chỗ đồng thủ đi, có người hưởng ứng. Sau một khắc, một đám bất hủ nhân vật thôi động tự thân đạo hạnh, thi triển vô thượng đại thần thông, tập trung lực lượng đánh phía một chỗ vết sách hư không lớn, nhưng cuối cùng đều bị chư thần di tích lực lượng hóa giải, đồng thời phóng xuất ra kinh khủng thần hồng đạo quang. Áp bách đều những cái kia bất hủ nhân vật đều liên tục tránh lui không thôi. Lần này, tất cả mọi người minh bạch, bất hủ tầng thứ tồn tại, bị chư thần di tích chỗ kháng cự, vô pháp dung nạp bọn hắn tiến vào. Rất nhiều đế cảnh nhân vật đều không hẹn mà cùng chỗ ám thở phào. Nếu để bọn hắn đi cùng bất hủ nhân vật tranh đoạt cơ duyên, vậy đơn giản cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hiện tại tốt, bất hủ nhân vật vô pháp tiến vào. Kia chư thần chiến trường bên trong tạo hóa cũng chú định đem cùng bọn hắn không có duyên phận đi mau. Không thể lại trì hoãn, như vạn nhất cái này một con đường sống biến mất, coi như lại không đi vào. Đi rất nhiều tu đạo giả triển khai hành động. Na di tinh không rất nhanh liền biến mất tại kia chư thần di tích bên trong. Cái kia Lâm Tầm đâu, vì cái gì không thấy hắn hiện thân có loại cút ra đây bỗng dưng. Ngay tại Lâm Tầm dự định hành động lúc, một đạo thanh âm lười biếng vang vọng chủ hư, giống như kinh lôi liên tục. Tại chỗ rất xa, một cái áo xám nam tử cả lơ phất phơ đứng tại kia. Ánh mắt lại như mũi nhọn liếc nhìn bốn phía, lộ ra vô cùng phách lối. Chính là Nam thị nhất tộc Nam Thiên Trinh ở chỗ này kêu gào làm gì? Vạn nhất hù chạy tên kia, trốn vào Chiêu Thiên Thành không ra, chẳng phải là không còn đánh giết hắn cơ hội? Lão giả tóc bạc Nam Vĩnh Thương nhíu mày, quát lớn Nam Thiên Trinh một câu, nắm chắc thời gian hành động, chớ có bỏ lỡ trận này cơ duyên. Chỉ cần kia Lâm Tầm dám xuất hiện, lại săn giết hắn cũng không muộn. Ta đây không phải lo lắng hắn không đánh mà chạy nha. Trời mới biết hắn là có hay không có can đảm xuất hiện tại kia chư thần di tích bên trong. Nam Thiên Trinh thầm nói. Lời tuy nói như vậy, người khác vẫn là lập tức triển khai hành động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ rất xa, Lâm Tầm mắt đen lạnh nhạt, một mực nhớ kỹ cái này Nam Thiên Trinh. Đồng thời hắn cũng phát giác được Nam Vĩnh Thương, Nam Thiên Trinh các loại trở Nam thị tộc nhân cũng không phải là đơn độc hành động, mà là cùng Cố thị, Ly thị, Vân thị ba đại bất hủ đế tộc cường giả cùng một chỗ, đội hình cường đại chi cực. Chỉ tiếc cũng không có Vân Mạc già thân ảnh. Lắc đầu, Lâm Tầm không có trì hoãn, cũng triển khai hành động. Nhưng mà khi hắn muốn tới gần kia một đầu theo chư thần di tích bên trong dọc theo người ra ngoài vết sách lúc, lại đụng phải mâu thuẫn cùng bài xích. Lâm Tầm nhíu mày, không có xông vào. Đang hành động trước đó, hắn đem thanh tước để ở khách sạn. Nhưng vô trung tháp bên trong còn có tứ sư huyên Linh Huyền Tử, sư thúc không tuyệt một màn này, để Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi. Liệu sẽ là tứ sư huyên Linh Huyền Tử, hay là sư thúc không tuyệt tạo thành? Ông cũng không các loại chờ Lâm Tầm phản ứng. Một cỗ tối tăm lực lượng từ trên người hắn khuyết tán, lập tức tựu hóa giải kia vết sách bài xích. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là tạo hóa ngọc điệp lực lượng, tạo hóa ngọc điệp nổi ẩn kỷ nguyên trước tiên đạo trật tự lực lượng. Mà cái này chư thần di tích cũng là theo kỷ nguyên trước bên trong diên tồn xuống tới. Hai cái này chi gian hẳn là tồn tại liên quan nào đó. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, hắn không có trì hoãn, trực tiếp đạp vào kia vết sách, trong chốc lát tựu na di hư không mà đi. Hồ điệp cánh chư thần di tích, nhưng thật ra là một mảnh hảo hãn chói mắt tinh hà, có thời không dòng lũ lao nhanh trong đó. Làm na di đi qua, cả người lộ ra phá lệ nhỏ bé, giống như lâm vào vòng xoáy khổng lồ bên trong một hạt cát bụi, không bị khống chế bị cuốn vào trong đó. Lâm Tầm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựu đã mất đi cảm giác, như rơi giống như hỗn độn u ám bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Một cỗ vô pháp chống lại giam cầm lực lượng áp bách trên thân, làm cho hắn một thân đạo hạnh bị hung hăng áp bách tại thể nội, căn bản là không có cách vận chuyển. Hắn bỗng nhiên trợn mở trong mắt, tầm mắt bên trong là trắng xóa tiên vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, dưới chân thì là cứng rắn ẩm ướt bàn đá xanh. Bàn đá xanh pha tạp tuế nguyệt khí tức kinh người. Phủ cận yên tĩnh, không nhìn thấy thiên, không nhìn thấy địa, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Nguyên lai là nơi đây thiên địa quy tắc lực lượng. Lâm Tầm trước tiên phát giác được kia áp bách ở trên người, đem hắn một thân đạo hạnh giam cầm lực lượng đến từ mảnh này thần bí thiên địa, cũng không có nguy hiểm. Chỉ bất quá, nhưng căn bản vô pháp vận dụng tu vi, cho dù là thần thức cũng vô pháp khuyết tán ra. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày, vô pháp vận dụng tu vi, như tao ngộ cái gì hung hiểm vậy coi như triệt để xong đời. Lặng im cảm ứng hồi lâu, Lâm Tầm lúc này mới cất bước hướng phía trước bước đi. Dưới chân bàn đá xanh hai thước có thừa, giống như một con đường dẫn thông hướng kia màu trắng tiên vụ chỗ sâu. Còn tốt, trên đường đi cũng không phát sinh cái gì bất trắc, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Loại trừ dưới chân kia phảng phất như không có cối đường đá màu xanh, tựu chỉ còn lại đâu đâu cũng có mênh mông sương mù. Đây quả thật là chư thần di tích trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau. Lâm Tầm lông mày dần dần nhăn lại. Hành tẩu đến tận đây, cái gì cũng không có phát hiện, cái gì cũng không có gặp. Hết thảy đều yên tĩnh, phảng phất như cái này thiên địa ở giữa chỉ còn lại một mình hắn. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái gì vượt địa phương? Cho đến một canh giờ sau, bỗng dưng, nơi xa xương trắng chỗ sâu, vang lên một đạo lộ ra tức giận tiếng mắng. Nhưng rất nhanh tựu yên lặng không thấy. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải tiến vào chư thần bí cảnh tất cả mọi người giống như ta, cũng ngay tại cái này đường đá màu xanh tiến lên được thôi. Nếu như thế, cũng là tương đối an toàn. Tối thiểu mọi người tu vi đều là bị áp chế trạng thái, dù là gặp được cửu nhân cũng không cần e ngại cái gì. Không bao lâu, lại có một trận thanh âm vang lên. Kỳ quái, cái này chư thần di tích bên trong như thế nào là cái dạng này? Làm sao loại trừ dưới chân đường đá màu xanh, tựu không hề có bất kỳ thứ gì khác trên người giam cầm lực lượng không giải trừ. Cuối cùng làm cho lòng người bên trong bất an á, đi nhanh đi. Có lẽ các loại chờ rời đi mảnh này ruộng địa phương, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Nghe được những âm thanh này, Lâm Tầm trong lòng càng thêm bình tĩnh. Đã mọi người tình cảnh đều như thế, vậy dĩ nhiên không cần phải lo lắng nguy hiểm gì. Lão thiên, cái này đây là cái gì? Là kia trong truyền thuyết thuộc về kỷ nguyên trước nhất trí cao trung ương tiên cung sao? Nhanh lên, tại chỗ rất xa sương mù bên trong truyền đến một tràng thốt lên, lộ ra kích động cùng hưng phấn, phảng phất như phát hiện cái gì khó lường cảnh vật. Lâm Tầm cũng không nhịn được bước nhanh hơn. Không bao lâu, trước mắt hắn thì giác bỗng nhiên biến đổi, trắng xóa sương mù trở nên mỏng manh, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng xa xa cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mi mắt liền là một tòa tựa như sừng sững tại đám mây phía trên tiên cung, tựa như tiên kim đổ lên mà thành, phóng xuất ra huy hoàng vô lượng tiên quang. Thiên kiêu chiến kỷ 255 chương 2530 trung ương tiên đình, kia đích thật là một tòa tiên cung, thật cao sừng sững cửu thiên chi thượng, toàn thân tắm rửa tại chói mắt tiên quang bên trong, có ước vạn thần hy buông xuống. Mơ hồ trong đó, phảng phất như có thể nhìn thấy, kia tiên cung bên trên treo một khối bởi kỳ dị tiên kim đúc thành bảng hiệu trung ương tiên đình, hai bên trên trụ đá phân biệt khắc dấu hai hàng lập lòe phát sáng đại đạo tiên văn, theo thứ tự là nhìn xuống tinh thần, như du lịch bích lạc, kích kim trung quần tiên tụ hội, cao siêu ngân hà, bừng tỉnh tiếp thương không, gõ ngọc chống vạn thần triều bái chữ chữ châu ngọc, nối liền cửu thiên thập địa. Khi thấy trong lúc này tiên đình lần đầu tiên, Lâm Tầm cũng không nhịn được sinh lòng chấn động. Kia địa phương đơn giản liền là chư thần nơi dừng chân chi địa, trúc tiên luận đạo chỗ, quá mức thần thánh. Trong lúc này tiên đình bên trong sẽ không phải tự cất dấu thuộc về kỷ nguyên trước chí cao thần dấu a? Trong truyền thuyết kỷ nguyên trước tiên võ văn minh bên trong, trung ương tiên đình trưởng ngự tiên giới 4,900 châu, là tiên đạo nhất chí cao tồn tại. Không nghĩ tới, cái này nghe đồn dường như là thật. Mau nhìn, kia chẳng lẽ liền là chư thần chiến trường? Phủ cận vang lên một trận sợ hãi than thanh âm. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, dùng trong lúc này tiên đình làm trung tâm, bốn phía chi địa hiện ra 49 đầu thanh thạch con đường. Mỗi lần một đầu thanh thạch cuối đường đều có một tòa hiện lên cánh hoa hình dáng đảo trường. Mỗi một tòa đảo trường cực lớn, lát lấy tiên thạch thần ngọc, bao trùm lấy kỳ dị thần bí tiên đảo cấm chế khí tức. Lúc này kia 49 tòa trong đảo trường, sớm đứng thẳng rất nhiều thân ảnh, hàng ngàn hàng vạn. Bất ngờ chính là những cái kia trước kia tiến vào chư thần di tích những người tu đạo. Tại lâm tầm chỗ đầu này đường đá màu xanh cuối cùng, cũng có mấy trăm đạo thân ảnh đứng yên tại trong đạo trường. Có nam có nữ, trẻ có già có, tu vi không hoàn toàn giống nhau. Lúc này, mọi ánh mắt đều đang đánh giá nơi xa trên bầu trời trung ương tiên đỉnh, nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Lâm Tầm bất động thần sắc, trực tiếp đi lên trước. Hắn đã phát giác được kia áp bách trong người quy tắc lực lượng vẫn không có biến mất, cũng liền mang ý nghĩa vô pháp vận dụng tu vi. Loại tình huống này không chỉ là hắn một người, ở đây cách khác tu đạo giả cũng giống như thế. Nếu không, những này sớm đến ra hỏa, sợ là sớm đã ngay đầu tiên tựu xông lên trong lúc này tiên đỉnh, đi tranh đoạt trong đó tạo hóa. Đây chính là chư thần chiến trường. Cho đến đạp vào kia đường đá màu xanh cuối trong đạo trường, Lâm Tầm lập tức liền nhìn thấy, tại đạo trường cách đó không xa trên bầu trời, một tòa chiến trường lơ lửng tại kia, mười phần cử đại, đầy đủ hai vị đại đế ở trong đó huyết chiến. Có thể nhìn thấy, nó toàn thân có màu vàng kim nhạt, giống như là dùng thần kim đúc thành, đồng thời có khắc họa rất nhiều trật tự quy tắc. Chiến trường mặt đất thẩm thấu lấy khô cạn huyết sắc, trải qua vạn cổ cũng chưa từng rút đi. Nhìn thấy mà giật mình. Tựa như dạng này chiến trường tổng cộng có 49 tòa, phân bố tại mỗi một tòa đảo trường cách đó không xa. Tộc ta kia cổ lão trong điển tịch ghi chép, ở trên cái kỷ nguyên, cách mỗi 10 vạn năm, trung ương tiên đình liền sẽ cử hành một trận thiên tuyển chi chiến. Tại cách này chư thần chiến trường bên trong chiến thắng bên trong người, liền có thể vào ở trung ương tiên đình, đạt được vô thượng truyền thừa. Một vị lão giả thanh âm trầm thấp, liên quan tới cái này truyền thuyết, rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Tục truyền, có thể tham gia thiên tuyển chi chiến, đều là tiên giới đứng đầu nhất một nhóm tồn tại, danh xưng một thời đại bá chủ. Đó là chân chính đỏ sức, là nhân vật cái thế giao phong, danh xưng là tiên giới lộng lẫy nhất, nhiệt huyết nhất, kịch liệt nhất đại chiến. Vào lúc đó, tuyệt đại thần nhân, vạn cổ tuyệt diễm người, khuyên thế tiên tử các loại, đều sẽ leo lên cái này chư thần chiến trường, được xưng tụng là quần hùng tranh bá, vạn hoa tốn cảnh diễm. Mà ai có thể theo kia chư thần chiến trường bên trong giết ra đến, ai chính là thời đại kia thiên tuyển chi tử, có thể nhập chú trung ương tiên đình, thay đổi đứng ngạo nghễ vạn cổ tuyệt đỉnh, thực hiện trung cực siêu thoát. Lâm Tầm đã từng nghe nói qua những cái này truyền thuyết, nhưng lại không nghĩ tới cái này thuộc về kỷ nguyên trước thình sự, lại cực có thể là thật. Xem ra muốn đến trong lúc này tiên cung, nhất định phải tại chư thần chiến trường bên trên tiến hành tầng tầng tuyển bạt cùng chiến đấu. Có người tự nói, trong truyền thuyết thuộc về kỷ nguyên trước thiên tuyển chi chiến có rất nhiều giảng cứu. Cửa thứ nhất gọi thủ lôi, 49 tòa trong đạo trường riêng phần mình tiến hành thủ lôi chiến. Chỉ cần có thể tại chư thần chiến trường bên trên lấy được cửu liên thắng, liền có thể trổ hết tài năng, tiến vào cửa thứ hai đại thú. Thủ lôi thời gian là 7 ngày. Trong 7 ngày, tại thủ lôi quá trình bên trong, cho dù bị đánh bại, còn có cơ hội một lần nữa chiến đấu cùng chém giết. 7 ngày thoáng qua một cái, thủ lôi chi chiến liền sẽ kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, chỉ cần thủ lôi thành công, liền có thể đạt được một trận phần thưởng phong phú, mà có thể trải qua từng từng tuyển bạc, cuối cùng tiến vào trung ương tiên đình, cũng có thể đạt được trong đó cất giấu chí cao tạo hóa. Nghĩ đến cái này, không ít người đều kích động trong lòng. Ta còn tưởng là cái này chư thần di tích nhiều hung hiểm, danh xưng đệ nhất cấm khu, hữu tử vô sinh. Nhưng hôm nay xem ra, đơn giản là lôi đài chiến thôi. Có người cười, như vẻn vẹn chỉ là lôi đài chiến, vậy cũng tốt, có mắt người thần lộ ra sầu lo. trong truyền thuyết thủ lôi chi chiến. Thế nhưng là sinh tử chớ luận cái này so tao ngộ cái gì hung hiểm cùng bất chắc càng đáng sợ. Dù sao muốn lấy được cửu liên thắng, có thể khó tránh khỏi xuất hiện thương vong mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất. Nghe nói kia cửa thứ hai đại thú thương vong hội sẽ cao hơn. Ai dám khẳng định, chúng ta phải đối mặt liền là thuộc về kỷ nguyên trước thiên tuyển chi chiến. Phải biết, kia kỷ nguyên trước có thể sớm đã hủy diệt. Có người đem tin đem nghi, làm đến nơi này, đã là thân bất do kỷ. Không có phát giác được sao? Mỗi người tu vi đều đã bị áp bách giam cầm. Đây chính là thiên tuyển chi chiến mới có quy củ. Không cho phép tự mình động thủ. Có người nhẹ giọng giải thích. 49 tòa đạo trường, 49 tòa chư thần chiến trường, 7 ngày thời gian thủ lôi chiến, đây có phải hay không mang ý nghĩa vẹn vẹn cửa thứ nhất này đều đem đào thải hơn phân nửa người cạnh tranh? Có người hít vào khí lạnh, không ít người sắc mặt cũng đều khẽ biến. Lâm Tầm đem đây hết thảy nghe vào trong tai, thầm nghĩ trong lòng, quy củ này cũng không tệ, tối thiểu không cần phải lo lắng cái gì đánh lén cùng vây công nha. Ôi, tên kia thế mà thật đến tìm cái chết bỗng dưng. Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Cái này một tòa đạo trường tiền phương, một cái áo bào xám tuấn mỹ nam tử quay người, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm phụ cận đang đánh giá nơi xa trung ương tiên cung cùng chư thần chiến trường các cường giả, giờ phút này cũng đều chú ý tới vừa mới đến Lâm Tầm, không nhịn được đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trước đó không lâu, liên quan tới Lâm Tầm sẽ hay không xuất hiện tại chư thần di tích bên trong nghị luận, tại Chiêu Thiên Thành bên trong thế nhưng là đưa tới rất nhiều tiếng nghị luận. Nguyên nhân ngay tại ở tuyên bố muốn giết Lâm Tầm bất hủ đế tộc thực sự nhiều lắm, lại không nâng văn, hoành, lạc, chúc các loại chờ chút những này đối thủ cũ. Vẹn vẹn Đông Hoàng tứ tộc cũng đủ để làm người sợ run. Đây chính là để thất thiên vực quái vật khổng lồ đổi lại bất luận kẻ nào là Lâm Tầm. Nào còn dám mạo muội tiến vào chư thần di tích, có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Lâm Tầm đến rồi, cái này ngoài rất nhiều nhân ý dự đoán. Lúc này, Lâm Tầm tu vi bị áp chế, tự nhiên hiện ra chân chính bộ dáng, mới có thể bị áo bào xám tuấn mỹ nam tử Nam Thiên Trinh nhận ra. Tiến vào chư thần di tích trước, ngươi hỏi ta có loại hay không, hiện tại còn nói ta đến tìm cái chết. Nếu như thế, đợi chút nữa cái này thủ lôi chiến lúc bắt đầu, ngươi có thể tuyệt đối đừng sợ. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, lời nói tùy ý, nhưng sát cơ đã biểu lộ không bỏ sót. Nam Thiên Trinh không nhịn được cười nhạo, ánh mắt lạnh lùng như mũi nhọn, nói: đây chính là ngươi nói, chỉ phân sinh tử, không cho phép nhận thua, yên tâm, ngươi chính là nhận thua, ta cũng sẽ không thêm vào ngươi. Lâm Tầm thần sắc như thường, hừ phủ cận. Nam Vĩnh Thương hừ lạnh, nói: Thiên Trinh, không cần cùng hắn một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng lưới, chờ thủ lôi chi chiến bắt đầu, lấy hắn mạng chó liền có thể. Phủ cận phân bố không ít nam thị nhất tộc tu đạo giả, giờ phút này đều là thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt như nhìn xem một người chết. Cái này khiến phủ cận không ít người run sợ. Căn bản không cần nghĩ, như thủ lôi chi chiến kéo ra màn che, Lâm Tầm chắc chắn trở thành mục tiêu công kích lão tạp mao, vũ nhục người khác người vĩnh viễn nhục chi. Đừng trách Lâm mố không có nhắc nhở ngươi, thủ lôi chi chiến tất hái ngươi thủ cấp. Lâm Tầm mỉm cười, cái này Nam Vĩnh Thương ban đầu ở giới vực chiến bia trước tựu từng không che giấu đối với mình sát ý, ngược lại là có thể nhờ vào đó cơ hội đem nó cũng chém. Ngươi Nam Vĩnh Thương mặt đều hóa xanh, sát cơ bạo dũng, đáng tiếc không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ở đây tu vi đều bị áp chế, để hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này Lâm Tầm miệng lưới bén nhọn, gióng dạc, sắp chết đến nơi cũng không tự biết. Chỉ tiếc không có cùng hắn tại một cái đạo trường, nếu không đỉnh cái thứ nhất diệt hắn bỗng dưng. Nơi xa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm đạm mạc. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy xa xa một tòa trên đảo trường, cả người khoác trên vai đế trụ, tóc dài rối tung thần dũng cái thế nam tử chính đem ánh mắt nhìn qua, sắc mặt đều là sát ý. Cái này là ai ra rác rưởi? Lâm Tầm hỏi, rất nghi hoặc, thật sự là hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Ly thị nhất tộc tuyệt đỉnh bát trọng đại đế Ly Bay Kính. Một cái uy danh so Nam Thiên Trinh càng hơn một bậc cái thế ngoan nhân, có thể Lâm Tầm trực tiếp một câu rác rưởi tựu ném đi qua làm càn lớn mật. Lâm Tầm, ngươi đơn giản nên bầm thây vạn đoạn nơi xa. Ly Bay Kính bên người rất nhiều người giận mắng. So Ly Bay Kính đều kích động. Một đám rác rưởi. Lâm Tầm nhẹ nhàng một câu mất đi đi qua. Lần này, ai cũng đã nhìn ra. Lâm Tầm rõ ràng liền là cố ý. Giống như hắn nói tới như vậy. Vũ nhục người khác, người vĩnh viễn nhục chi đạo trường tổng cộng có 49 tòa. Lúc này, phân bố ở trong đó những người tu đạo cũng đều chú ý tới một màn này. Thấy được Lâm Tầm tồn tại. Một chút sớm đã hận Lâm Tầm tận xương bất hủ đế tộc cường giả. Cũng không khỏi cười lạnh. Gia hỏa này hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tự thân tình cảnh a. Mà những cái kia cùng Lâm Tầm không oán không cừu thì đều là thần sắc khác nhau. Trước kia ngông cuồng ngược lại cũng thôi, nhưng tại cái này chư thần chiến trường trước kêu gào chẳng phải là tự tìm đường chết. Cái này Lâm Tầm thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy, không kiêng sợ cũng có người khâm phục. Lâm Tầm đảm phách kinh người, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng khâm phục, không dám lên tiếng đến, chỉ sợ bị liên lụy đến. Không có cách, cái này 49 tòa trên đảo trường gần như đều phân bố có Lâm Tầm cửu ra, cái này thật là mục tiêu công kích. Nhưng mà liền là tại mực này tình cảnh dưới, đã thấy Lâm Tầm ung dung mở miệng, nếu không các ngươi những cái kia muốn chết nhân vật đều nhất nhất đơn cử tay báo cái tên, để cho ta ký thoáng cái, nếu không chờ thời điểm chết ta có thể không nhớ được các ngươi là ai.